Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 661 cố bạch thủy dự định bắt đầu từ mạch truyện của Lý Thập Nhất trước, xem thử có thể phát hiện ra những điểm đáng ngờ nào đáng để suy ngẫm. Lý Thập Nhất sinh ra ở thành Lạc Dương, thiên phú tuyệt luân, nhưng vì lời khuyên của phụ thân, y không chọn bước lên con đường tu hành. Quỹ đạo nhân sinh của y rất bình thường. Trong đất phong của nhà mình tại thành Lạc Dương ăn chơi leo lỏng, ở Trường An không hề bộc lộ bất kỳ thiên phú hay tài năng nào. Bước ngoặt trong cuộc đời của Lý Thập Nhất là gặp được ma đầu trong thiên lao thành Trường An, trường sinh giả bước ra từ thế giới Hoàng Lương. Ma đầu tu luyện huyết nhục điển. Nhưng Cố Bạch Thủy cho rằng, ma đầu này hẳn không phải là kiếp thứ 12 của trường sinh giả bước ra từ thế giới Hoàng Lương, mà là kiếp thứ 13. Lý do rất đơn giản, khi ma đầu bị giam trong thiên lao thành Trường An, Đường Quốc có đầy đủ quỹ đạo nhân sinh của hắn từ khi còn nhỏ đến khi bị tử hình. Khi còn nhỏ hiến tế cả gia đình, khi trưởng thành phản bội ân sư, khi trưởng thành tế luyện bách tính của cả một quốc gia. Điều này chứng tỏ ma đầu đã sống lại một kiếp. Hơn nữa, ở kiếp thứ 13, hắn điên cuồng tu luyện huyết nhục điển, cuối cùng mới ngã xuống dưới tay một đại tu sĩ nào đó của Đường Quốc. Mà kiếp thứ 12 của hắn chỉ đến khinh đình, để lại dòng chữ đầu tiên trên ống trúc, rồi chết. Vậy kiếp thứ 12 chết trong tay ai? Tại sao kiếp thứ 13 của hắn lại bất chấp tất cả để tu luyện? Như điên như dại. Cố Bạch Thủy nghĩ đến một đáp án, đó là đệ tử của trường sinh giả cùng xuất hiện ở khinh đình trấn Tri Thiên Thủy. Tri Thiên Thủy đến khinh đình cùng với trường sinh giả trong mộ, kiếp thứ 12 của trường sinh giả rất có thể đã chết trong tay Tri Thiên Thủy, thậm chí còn có khả năng bị giày vò đến chết. Vì vậy trong lòng hắn mới có nỗi sợ hãi lớn đến thế, điên cuồng tu luyện. Tri Thiên Thủy chỉ xuất hiện trước mặt người trung niên có khuôn mặt mơ hồ, cười nói mấy câu. Ta đã từng gặp ngươi, ngươi không nhớ ta à? Ta là... Kiếp thứ nhất của ngươi đây, huyết nhục điển và trường sinh thư đều là do ta mang đến cho ngươi. Sao? Không nhớ ra à? Người trung niên liền phát điên. Bằng chứng cho chuyện này là thi thể của lão đạo nhân không đầu trong Đại Phật Viện. Tri Thiên Thủy giết kiếp thứ 12, cướp đi thi thể không đầu, giấu nó ở sâu trong rừng mộ sắt. Mà trường sinh giả bị giết, mang theo nỗi sợ hãi tột độ sống đến kiếp thứ 13, điên cuồng tu luyện huyết nhục điển, lấy danh ma đầu tàn sát cả thành, diệt cả một quốc gia. Có lẽ hắn muốn tìm Tri Thiên Thủy báo thù, cũng có thể chỉ là vì quá sợ hãi. Nhưng cuối cùng, ma đầu kiếp thứ 13 vẫn bị một đại tu sĩ của Đường Quốc bắt vào thiên lao. Đại tu sĩ Đường Quốc kia, thậm chí có thể là do Tri Thiên Thủy giả trang. Ma đầu cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nhưng hắn cũng biết mình sẽ không chết, vì vậy khi trong thiên lao, hắn rất bình tĩnh, kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là sống thêm một kiếp nữa mà thôi. Vào ngày đó, ma đầu và Lý Thập Nhất gặp nhau. Ma đầu nhìn thấu thiên phú tu hành của Lý Thập Nhất, nhưng không quá để tâm. Ngược lại, sự xuất hiện của Lý Nhứ khiến ma đầu phải mở mắt. Thiên phú của nàng rất tốt, tốt đến mức kinh người. Hơn nữa, nàng là người xuyên Việt, như hắn, không thuộc về thế giới này. Vì vậy, ma đầu đưa ra một yêu cầu, hắn muốn gặp riêng Lý Nhứ, không một ai được phép có mặt. Triều đình và thiên lao đồng ý. Trong thiên lao tĩnh mịch, ma đầu nói với Lý Nhứ một vài chuyện, từ đó thay đổi hoàn toàn hướng đi vốn có của câu chuyện. Hắn nói, ngươi là người xuyên Việt. Ta cũng là người xuyên Việt, chúng ta đến từ cùng một nơi bên ngoài tinh không. Hắn nói, nhưng thế giới này còn có những thứ đáng sợ và bí ẩn hơn, chúng đang theo dõi chúng ta, giám sát chúng ta, thao túng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ là những con kiến hèn mọn, mặc cho chúng bày bố, không thể phản kháng. Ma đầu nghĩ đến cương thi và kiếp thứ nhất của mình, những thứ vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Trường sinh giả này muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, thoát khỏi kịch bản của thế giới tru mang. Vì vậy, hắn nghĩ đến một thiếu niên họ Lý có thiên phú cũng rất tốt, trong lòng nảy sinh một kế hoạch. Ma đầu nói với Lý Nhứ, người xuyên Việt chúng ta đều là đồ chơi của một thứ đáng sợ nào đó, muốn thoát khỏi vận mệnh này, chỉ có thể cùng nhau trở nên mạnh mẽ, chứng đạo thành đế, giết chết thứ ở trên trời kia. Như giết chết con cương thi tên là Cửu Huyền Tiên Quân ở thế giới Hoàng Lương, làm lại một lần nữa. Câu nói cuối cùng mà ma đầu nói với Lý Nhứ là, ta sẽ quay lại tìm ngươi, với một khuôn mặt mà ngươi rất quen thuộc. Dẫn dắt ngươi cùng nhau tu hành. Chương 662, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 662 sau đó, ma đầu chết. Khi đó Lý Nhứ không hề hay biết, câu nói cuối cùng của ma đầu có ý nghĩa gì. Hắn làm sao lại quay lại? Sẽ xuất hiện trước mặt Lý Nhứ theo một cách thức bi thương và khủng khiếp đến nhường nào? Lý Nhứ chỉ ngồi trên mái nhà vào ban đêm, ngờ ngác nhìn bầu trời sao. Nàng đang tìm kiếm phương hướng của quê nhà, cũng đang nhìn lên bầu trời, xem rốt cuộc có thứ đáng sợ mà ma đầu nói đến hay không. Lý Nhứ đưa ra một quyết định, ở lại Trường An, vừa tu hành vừa tìm kiếm những kẻ thần bí trong miệng ma đầu. Lý Thập Nhất trở về Lạc Dương, hai huynh muội đều không biết, lần ly biệt này chính là vĩnh biệt. Cùng với một cơn mưa xuân ập đến, ma đầu đoạt xá Lý Thập Nhất ở thành Lạc Dương. Hắn cho rằng, thổ dân chỉ là thổ dân, người xuyên Việt và người xuyên Việt mới là những kẻ ngoại lai cùng một phe. Cho nên hắn không hiểu. Tại sao thiếu nữ kia lại đột nhiên phát điên, chết dưới tay hắn? Chỉ vì... một tên thổ dân à? Kiếp thứ 14 của ma đầu là Lý Thập Nhất. Hắn có một con quái vật lông đỏ, thuận buồm xuôi gió, tu luyện đến đỉnh cao của cảnh giới chuẩn đế. Vào một đêm trước khi chứng đạo thành đế, ma đầu lại một lần nữa nhìn thấy hệ thống trường sinh trong đầu. Hắn nhìn thấy bộ mặt thật của hệ thống, cũng nghe thấy âm thanh của hệ thống. Hệ thống đã nói gì? Không ai biết. Nhưng Cố Bạch Thủy suy đoán, có lẽ là lời khuyên của một con cương thi đã chết. Thành đế à? Người muốn từ bỏ. Trường sinh nha. Mộng Tinh Hà từng nói, trường sinh thiền không thể thành đế, sau khi thành đế sẽ mất đi tư cách trường sinh. Hệ thống trường sinh của Hoàng Lương Thế Giới, liệu có phải cũng là thứ tương tự? Một lão già thần bí nào đó đã ban cho vật thí nghiệm tư cách trường sinh, với cái giá phải trả là vĩnh viễn không thể thành đế. Vật thí nghiệm thì phải có ý thức của vật thí nghiệm, một vật thí nghiệm không cam chịu tầm thường, khi vọng tưởng nhìn trộm lĩnh vực đại đế, cũng là lúc nó mất đi ý nghĩa tồn tại. Cho nên, vào lúc Lý Thập Nhất đời thứ 14 vọng tưởng thành đế, hệ thống trường sinh đã nhảy ra cho hắn một lời cảnh báo. Từ bỏ thành đế, kéo dài hơi tàn mà trường sinh. Lý Thập Nhất đã từ chối, không phải vì hắn không muốn sống tạm bợ, mà bởi vì hắn đã sống đủ lâu. Kiến hôi còn có chí lớn bằng chim hồng hộc, hắn muốn thử một lần, xem cảnh giới đại đế có thể xé toạc lớp da của hệ thống trường sinh hay không, trực diện với kẻ giả thần giả quỷ đứng sau thao túng. Lý Thập Nhất đã chứng đạo. Hắn cũng đã thành đế như ý nguyện. Trong khoảnh khắc thành đế, Lý Thập Nhất đã nhìn thấy hệ thống trường sinh trong biển ý thức của mình, chân diện mục của thứ có thể khiến hắn luân hồi vô hạn, vĩnh sinh bất diệt. Và thế là... hắn phải chết. Một đám thánh nhân và thánh vương không hiểu từ đâu tới, cầm trong tay đủ loại pháp khí cổ xưa, bao vây lấy Lý Thập Nhất. Bọn chúng như ác quỷ bò ra từ địa ngục đòi mạng, lấy mạng đổi thương, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Lý Thập Nhất. Mà Lý Thập Nhất vẫn còn đang chấn động tâm thần khi nhìn thẳng vào chân diện mục của hệ thống trường sinh, cho nên hắn đã chịu thiệt lớn, cuối cùng cũng thân tử đạo tiêu ngay trong ngày thành đế của mình. Câu chuyện kết thúc. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, đầu ngón tay khựng lại, sâu trong đồng tử thoáng lộ vẻ dị sắc. Cũng chính lúc này hắn mới đột nhiên thông suốt một vấn đề, những thánh nhân và thánh vương ở địa phủ, cộng thêm mấy vị chuẩn đế, thật sự có thể nghịch phạt, đồ sát một vị tân đế Lý Thập Nhất vừa mới chứng đạo hay sao? Cho dù bọn chúng đã chuẩn bị ngàn năm tuế nguyệt, bày sẵn tất cả trận pháp và bố trí, Cố Bạch Thủy có thể tin rằng đám người địa phủ có thể vây giết một vị tân đế không có cực đạo đế binh, trong tình huống không có cực đạo đế binh trợ giúp. Nhưng... còn quái vật lông đỏ thì sao? Quái vật lông đỏ bên cạnh Lý Thập Nhất đâu? Quái vật lông đỏ của người xuyên Việt và bản thân người xuyên Việt có cùng một cảnh giới. Thời khắc Lý Thập Nhất chứng đạo thành đế, quái vật lông đỏ của hắn hẳn cũng cách cảnh giới đại đế không xa. Hồng Mao thành đế sẽ là loại tồn tại khủng khiếp đến mức nào? Lùi một bước mà nói, có lẽ khi quái vật lông đỏ đột phá cảnh giới đại đế sẽ gặp phải một loại gông cùm hoặc khiếm khuyết sinh mệnh nào đó. Quái vật lông đỏ của Lý Thập Nhất không đồng thời thành đế, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ trở thành một con bài tẩy vô cùng khó giải quyết trong tay Lý Thập Nhất, ít nhất cũng là một con quái vật chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng kết cục là, Lý Thập Nhất đã chết, quái vật lông đỏ của hắn cũng chết theo. Chương 663, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 663 thế lực địa phủ sinh ra từ thành Trường An thật sự mạnh đến vậy à? Hay là nói, có kẻ muốn Lý Thập Nhất phải chết, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng? Con quái vật lông đỏ cảnh giới chuẩn đế kia cũng đã phản bội chủ nhân của nó. Quái vật lông đỏ sẽ phản bội. Trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn luôn cảm thấy, đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Cho nên, Lý Thập Nhất không chỉ bị đám ngưu quỷ xà thần của địa phủ giết chết, hắn còn chết dưới bóng dáng của hai vị đại đế vô cùng cổ xưa. Hữu Mục và Thần Tú. Quái vật lông đỏ bắt nguồn từ Hữu Mục, địa phủ Trường An sinh ra từ đạo tràng của Thần Tú. Hai thế lực này muốn cùng giết một người xuyên Việt, Lý Thập Nhất không có lý do gì để sống sót. Cố Bạch Thủy đã phát họa ra một bức tranh khá rõ ràng về những sự kiện xảy ra từ hàng ngàn năm trước. Rất nhiều chi tiết dần dần sáng tỏ, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, khiến Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể chứng thực. Chuyện này, ngay cả khi khiến Cố Bạch Thủy da đầu tê dại, chính là suy đoán. Bắt nguồn từ tòa thành nhỏ hẻo lánh dưới chân này. Sư phụ hắn biết đến sự tồn tại của Khinh Đình Thành. Trong Khinh Đình Thành có một gia đình họ Lư. Mấy ngàn năm trước, gia đình này sinh được một cô con gái lớn đến tuổi cập kê. Đại tiểu thư Lư Gia và một thư sinh nghèo kiết xác trong học đường đã tư định chung thân. Về sau, thư sinh kia đến thành Trường An để ứng thí. Hắn không bước vào trường thi khoa cử, mà lại bước vào một tòa dạ thành thần bí. Thư sinh này thi rất nhiều năm, uất ức không thành, rời khỏi Trường An đến Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương, thư sinh đã đợi được con gái của mình là Tiểu Ăn Mày, cũng trở thành tiên sinh dạy học của Lý Thập Nhất. Lướt qua một chuỗi câu chuyện, đi đến kết cục cuối cùng. Thư sinh lớn tuổi thành lập địa phủ, mang theo truyền thừa của Thần Tú đạo tràng, tiêu diệt, Lý Thập Nhất, Trường Sinh Giả, quái vật lông đỏ. Một chuỗi câu chuyện rất hoàn chỉnh. Điều Cố Bạch Thủy quan tâm là, Lư Gia ở Khinh Đình Thành rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ba chữ thành Trường An này xuất hiện quá nhiều lần trong câu chuyện. Ma đầu bị một đại tu sĩ Đường Quốc nghi là Tri Thiên Thủy đưa đến Thiên Lao thành Trường An, gặp Lý Thập Nhất và Lý Nhứ. Thư sinh ở thành Trường An nhận được truyền thừa của Thần Tú Đại Đế, xây dựng địa phủ báo thù. Thành Trường An xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lý Thập Nhất, Trường Sinh Giả gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đó là thời đại mấy ngàn năm trước. Thời đại mà Trường Sinh Đại Đế vẫn còn. Sư phụ thật sự không biết những chuyện này à? Mắt thấy những chuyện này phát sinh? Hay là nói? Từ sau khi thư sinh rời khỏi Khinh Đình, đã bắt đầu một thí nghiệm khác. Sư phụ cũng muốn biết, trong đạo tràng thành Trường An của Thần Tú Đại Đế rốt cuộc có thứ gì? Lão thư sinh là quân cờ, Lý Thập Nhất là quân cờ, Mộ Huyệt Trường Sinh Giả cũng là quân cờ, rất nhiều quân cờ. Những quân cờ này cùng nhau hoàn thành hai thí nghiệm. Một thí nghiệm là Hoàng Lương Thế Giới, thí nghiệm còn lại là Thần Tú Đạo Tràng ở thành Trường An. Khi sư phụ thông qua những quân cờ này nhìn thấu tất cả, có được đáp án mình muốn biết, hắn liền bắt đầu thu dọn bàn cờ. Vì vậy, đám quân cờ tàn sát lẫn nhau, quét sạch tất cả dấu vết, chỉ còn lại một địa phủ tàn tạ điêu linh. Bố trí phức tạp kéo dài, mỗi một bước đều hối sắc đến cực điểm. Nhưng khi tất cả kết thúc, lại như một giấc mộng, tan biến lặng lẽ như mây khói. Đây là một ván cờ mà sư phụ đã từng chơi. Việc Cố Bạch Thủy làm bây giờ, cũng chỉ là nhìn lại những vết tích tàn khuyết không đầy đủ mà thôi. Tại sao chuyện này lại xảy ra vào mấy ngàn năm trước? Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu. Đột nhiên Tiêu Tan cười rộ lên, hắn đã nghĩ ra đáp án. Bởi vì mấy ngàn năm sau, sư phụ sẽ chết. Hắn muốn quét sạch mọi dấu vết của mình trên thế gian này, chết đi mà không để lại chút dấu vết nào. Nếu không, sẽ có một tên đồ đệ rất khó chơi, bám riết lấy manh mối không buông, vạch trần tất cả những chuyện mà lão già kia đã làm. Sư phụ hắn cũng sẽ có kiêng kỵ trong lòng à. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, sau đó hít sâu một hơi. Ngẩng đầu tựa vào ghế trong sương phòng. Ánh mắt đờ đẫn, đồng tử hơi mở, tứ chi lười biếng thả lỏng. Hắn rốt cục đã thôi diễn xong toàn bộ ván cờ, còn hao tâm tổn trí hơn cả mấy ngàn tàn cục của Thiên Vận Tông. Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Cố Bạch Thủy thả lỏng đầu óc. Tất cả đều kết thúc. Có phần mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút trong tòa thành cổ này, lười biếng một phen. Cố Bạch Thủy rất hài lòng với việc suy luận xuyên qua dòng sông lịch sử vừa rồi. Chương 664, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 664 chặt chẽ, mỗi một bước đều rất rõ ràng. Điểm duy nhất không hoàn mỹ, là hắn không có cách nào chứng thực được mối quan hệ giữa Lư Gia Đại Viện dưới chân và sư phụ. Nhưng không sao cả. Không cần phải quá câu nệ vào những chi tiết nhỏ nhặt. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu. Hắn muốn ngủ một giấc, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng bước chân khẽ khàng. Tiếng bước chân ở dưới mái hiên ngoài cửa, rất khẽ rất chậm, dường như một người Lư Gia nào đó đang trú mưa. Cố Bạch Thủy không cần phải để ý, bởi vì cho dù người kia có bước vào sương phòng, không thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Nhưng, tiếng bước chân quả thực đã dừng lại trước cửa sương phòng. Một bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc khô khốc đẩy cánh cửa gỗ ra. Ánh mắt xuyên qua khe cửa, giao nhau với Cố Bạch Thủy. Âm thanh biến mất, tiếng mưa ngưng động. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm ngoài cửa, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Nàng nhìn thấy hắn. Bởi vì nàng là một tiểu cô nương bị điếc, không phải một tiểu cô nương bị mù. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy rất phức tạp. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Ngoài cửa có một tiểu cô nương bị điếc đứng đó, dáng người nàng gầy còm, khuôn mặt đen nhẽm. Cố Bạch Thủy nhận ra nàng, xem ra nàng cũng nhận ra Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy và nữ đồng này đã từng gặp nhau một lần ở Đại Phật Viện trong mộ sắc xâm lâm. Khi đó, Cố Bạch Thủy ngụy trang thành một tiểu điếc tử, cố ý để cho quái nhân do lão ăn mày hóa thân bắt vào trong nghi thức tứ giác. Nữ đồng là tế phẩm sau này, như Cố Bạch Thủy bị quái nhân bắt đi từ trấn nhỏ dưới chân núi. Tổng cộng có 6 đứa trẻ, chỉ có một mình nàng sống sót. Sau khi nghi thức kết thúc, tứ cước gia hiện thân, trong Đại Phật Viện chỉ còn lại 4 người, lần lượt là Cố Bạch Thủy, Mộng Tinh Hà, Khất Cái Quái Nhân và nữ đồng không mấy ai chú ý này. Hai trường sinh đệ tử và quái nhân ăn mày châm chọc đối đầu, tâm tư nhanh như chớp. Nhưng khi đó cả ba người bọn họ đều không chú ý tới nữ đồng không mấy ai chú ý này, cẩn thận như Cố Bạch Thủy cũng nhìn lầm. Dù sao quái nhân ăn mày cũng chỉ bắt được mấy tế phẩm tàn tật bẩm sinh như vậy, bao gồm hai trường sinh đệ tử mới và cũ, lẽ nào còn có thể có bất ngờ vui mừng nào khác? Xác suất này quá thấp, quái nhân ăn mày phải xui xẻo đến mức nào? Mộng Tinh Hà cũng nghĩ như vậy, cho nên nữ đồng này đã lừa gạt thành công hai trường sinh đệ tử. Sau đó lão ăn mày chết, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà bị tai ếch bốn cước kéo vào nội không gian. Trong Đại Phật Viện chỉ còn lại một cổ thi thể không đầu tu hành huyết nhục điển, một tứ cước gia lão đảo chạy ra khỏi nội không gian và nữ đồng hôn mê ở góc phòng. Nhìn bề ngoài, nữ đồng sẽ trở thành thức ăn cho hai con quái vật, chắc chắn phải chết. Nhưng sau đó thi thể không đầu và tứ cước gia đều xuất hiện ở Bắc Nguyên. Nó và nó đều đã chết. Vậy ai đã đưa chúng đến Bắc Nguyên? Ai có thể thừa dịp Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà liều mạng chém giết trong nội không gian, trộm đi hai con quái vật này? Cố Bạch Thủy vốn tưởng là Lâm Thanh Thanh. Tiểu sư tỷ đã dùng thủ đoạn nào đó, lặng lẽ mang trường sinh ách thể đi. Nhưng bây giờ xem ra, hai tên kia đã bị một nữ đồng ẩn giấu rất sâu mang đi. Ngươi là ai? Cố Bạch Thủy ổn định tâm thần, sâu trong tay áo có một nghiên mực lôi trì màu vàng trắng khẽ động. Chỉ cần tiểu điếc tử ngoài cửa có phần dị động, lôi trì sau mây đen sẽ trút xuống, nhấn chìm toàn bộ Lư Gia Đại Viện. Ngoài dự liệu, nữ đồng điếc dường như cũng nhận ra điều gì đó, chậm rãi lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô thoáng hiện một tia nghi hoặc và mờ mịt. Nàng dường như nhìn thấy sau tầng mây đen, một thứ không nên xuất hiện ở nơi này. Thứ đó rất lớn, Thánh Nhân Vương không có cách nào đối phó, vì vậy nữ đồng lựa chọn một phương thức giải quyết hòa bình. Nàng hơi trầm mặt, chậm rãi mở miệng. Giọng nói khô khốc khàn khàn, như đã rất lâu rồi không nói chuyện. Ngươi! Đi ra! Ta đi ra! Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, hồ nghi nhìn nữ đồng vài lần, đi đâu? Ngoài thành nữ đồng xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bóng lưng gầy gò, như thể chắc chắn Cố Bạch Thủy sẽ đi theo. Trên thực tế, Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều như vậy, đứng dậy đi theo ngay. Sau khi đế liễu lôi trì rơi vào tay, Cố Bạch Thủy so với trước kia đã tự tin hơn rất nhiều. Eo không còn mỏi, chân không còn đau, thở cũng mạnh mẽ hơn. Bất kể nữ đồng này là ai, nếu dám làm càn, cùng lắm thì phóng sét đánh nàng là được. Cố Bạch Thủy đi theo nữ đồng rời khỏi Khinh Đình Thành, đi tới khu rừng già ngoài thành. Chương 665, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 665 Nữ đồng dẫm chân lên lá phong khô vàng đầy đất, dừng bước, quay đầu nhìn người trẻ tuổi áo đen đi theo. Nàng im lặng một lát, sau đó giọng nói khàn khàn khó hiểu cất lên. Ta không ngờ. Ngươi sẽ tìm tới nơi này. Nghe vậy, mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hắn hiểu rõ nữ đồng này đã nhận ra thân phận của mình. Cố Bạch Thủy không quanh co lòng vòng nữa, hỏi thẳng, tứ cước tai ách và vô đầu lão thi đều do ngươi đưa tới Bắc Nguyên. Là ta. Nữ đồng không hề né tránh, trả lời nghi vấn của Cố Bạch Thủy. Vì sao? Có người bảo ta làm như vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi, ai? Nữ đồng nhìn Cố Bạch Thủy, hất cằm về phía tòa thành nhỏ vắng vẻ cách đó không xa, chủ nhân của tòa thành này. Chủ nhân của tiểu thành. Cố Bạch Thủy nhíu mày suy tư, chủ nhân Khinh Đình Thành là ai? Nữ đồng không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu. Nàng không cần phải trả lời vấn đề này. Nhưng Cố Bạch Thủy lại cố chấp truy hỏi rốt cuộc, nghiêm túc hỏi, là không biết. Hay là không thể nói? Nghe thấy vấn đề này, nữ đồng lại cười khẽ. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ về phía sau. Gió thu quét lá rụng, lá khô chất đóng trong rừng già bị một trận yêu phong đột ngột cuốn lên. Lá phong bay lả tả, như xác chết của những con bướm vàng ngúa, chập chờn bay về phương xa. Dưới chân Cố Bạch Thủy và nữ đồng không còn lá rụng chất đóng, trở nên trống trải, sạch sẽ không một hạt bụi. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nghiêng đầu, nhìn theo hướng ngón tay nữ đồng chỉ. Nơi đó chỉ có một cây khô gầy cổ vẹo. Nửa sống nửa chết, không hề có sinh khí, trơ trụi không một chiếc lá. Cái gì? Cây à? Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dường như nhìn thấy thứ gì đó trên thân cây cổ thụ. Hắn không chắc chắn lắm, tiến lên vài bước, ánh mắt dán vào vỏ cây khô héo. Vân gỗ lan ra, kết thành chữ. Chữ trên thân cây rất cổ xưa, là cổ văn từ rất lâu về trước. Cố Bạch Thủy đã từng đọc qua rất nhiều sách cổ, cho nên nhận ra chữ này. Mộ. Mộ của ai? Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, xoay người, ánh mắt về phía Khinh Đình Tiểu Thành bị mưa bụi bao phủ, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Khinh Đình Thành. Là một huyệt mộ. Nữ đồng gật đầu, có thể nói như vậy. Vậy ngươi là người giữ mộ? Nữ đồng lại lắc đầu, không phải, không hẳn. Nàng dùng một cách rất hình tượng để diễn tả địa vị của mình trong mộ Khinh Đình Thành. Ngươi đã từng thấy cảnh tượng tế tổ tiên vào dịp lễ Tết ở một số sơn thôn cổ chưa? Cố Bạch Thủy đáp, có hình ảnh. Nữ đồng mặt không biểu cảm nói, ta nên được xem như hình nhân giấy đặt hai bên mộ phần sau khi tế tổ tiên xong. Địa vị hèn mọn như vậy à? Cố Bạch Thủy ngẩn người, đánh giá nữ đồng vài lần, nhưng ngươi không phải Thánh Nhân Vương sao? Thánh Nhân Vương thì sao? Nữ đồng nói, Thánh Nhân Vương cũng chỉ có thể chờ ở ngoài mộ, không có chút cảm giác tồn tại nào. Cố Bạch Thủy nghe xong lời này, càng thêm tò mò về thân phận chủ nhân của huyệt mộ Khinh Đình Thành. Từ đôi câu vài lời của nữ đồng không khó để nhận ra, nơi này ít nhất là một tòa đế mộ. Đế mộ không bị chuyển vào cấm khu, bên trong còn có người nhà họ Lư sinh sống. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, đột nhiên trầm mặc. Là... À... Hắn không nói gì, nữ đồng lại cười khẽ. Một vệt sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây đen dày đặc, xuyên qua lôi hải trên mây, lẳng lặng rơi xuống Khinh Đình Thành. Kim quang nối liền trên dưới, tạo thành một cột sáng nhỏ. Trong thành nhỏ, cột sáng vàng kim chậm rãi lưu chuyển, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp sạch sẽ, ẩn chứa Phật tính thánh khiết thuần túy. Không có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, tất cả đều rất tự nhiên. Nhưng Cố Bạch Thủy lùi lại một bước. Nghiên mực trong tay áo hắn không ngừng lay động, khi mờ khi tỏ. Giây tiếp theo, trời quang mây tạnh. Cố Bạch Thủy lùi liền ba bước, một bước ngàn dặm, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi phạm vi rừng già. Lông tơ của hắn dựng đứng, sâu trong con ngươi tràn ngập vẻ nghiêm nghị chấn động. Nữ đồng xoay người, đi vào trong thành nhỏ. Trước khi rời đi, nàng để lại cho Cố Bạch Thủy một câu, không cần khách khí. Khinh Đình Thành là một ngôi mộ. Trong mộ có thể chôn một pho tượng Phật đã chết. Phật Đà có danh xưng là Tuệ Năng. Bởi vậy, sự tình liền trở nên khủng khiếp và quỷ dị. Bởi vì theo Cố Bạch Thủy biết, Tuệ Năng tương đương với Hữu Mục, tương đương với Bất Tử Tiên, và tương đương với Sư Phụ. Bọn họ là cùng một người, chẳng qua sống ở những thời đại khác nhau, mang trên mình những thân phận khác nhau. Mộ của Bất Tử Tiên ở Thánh Yêu Thành, mộ của Trường Sinh Đại Đế trong cấm khu. Mà mộ của Tuệ Năng lại ở Khinh Đình Tiểu Thành của Nhân Cảnh. Vậy Hữu Mục thì sao? Nếu như theo suy nghĩ ban đầu của Cố Bạch Thủy, Hữu Mục và Tuệ Năng đều là thân phận ở đời thứ nhất của Sư Phụ, chỉ là ở những thời kỳ khác nhau. Chương 666, sau khi Sư Phụ chết, ta đã phát điên 666 vậy mộ của Tuệ Năng, chính là mộ của Hữu Mục. Trong Khinh Đình Thành chôn cất đế thi Hữu Mục. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy một mảnh tối tăm phức tạp, trong tiềm thức phủ nhận khả năng này, Khinh Đình Thành tán Hữu Mục. Hữu Mục chết trong tay Bất Tử Tiên, cùng một người lại giết chết thân xác kiếp trước của mình. Tự mình liệm xác cho mình, trên thế gian này cũng nên có một tòa Hữu Mục đế mộ. Vấn đề là, cái tên Hữu Mục mang đến bóng ma khủng khiếp cho lịch sử của toàn bộ đại lục này, và phong cách an bình tường hòa, hẻo lánh của Khinh Đình Thành. Hoàn toàn không hợp nhau à? Cố Bạch Thủy Kỳ thực cũng từng ảo tưởng Hủ Mục Đế Mộ nên có hình dáng gì? Thâm Uyên Luyện Ngục, nơi vạn kiếp bất phục, tàn thiên tán địa, nơi có hang ổ đỏ tươi. Hủ Mục Đế Mộ kiểu gì cũng phải có phong cách này. Thậm chí vào một ngày nào đó trong tương lai, Cố Bạch Thủy đã nghĩ đến việc tự tay đào ra một thế giới đỏ tươi còn khổng lồ hơn Hoàng Lương, nơi đó chôn cất một cổ Hủ Mục Đế Thi siêu thoát kinh khủng. Quái vật lông đỏ khắp nơi, núi thay biển máu, kinh quang chất chồng, một tôn vạn cổ đế thi chết ngủ trên vương tọa Hủ Mục. Bức tranh này mới phù hợp với liên tưởng của Cố Bạch Thủy về cái tên Hủ Mục. Khinh Đình Thành có phần quá mức qua loa khiêm tốn rồi. Nhưng thật ra thành là mộ huyệt, trong mộ huyệt chưa chắc đã có thi thể, cũng có thể là mộ trống. Cố Bạch Thủy hơi chần chờ, ngóng trông kim quang Phật mang ở phía chân trời, lẩm bẩm tự nói. Xây một ngôi mộ, tế điện cho thanh xuân của mình trong quá khứ, cũng rất hợp với tác phong Bi Xuân Thương Thu, huyền hồ kỳ huyền của sư phụ. Cố Bạch Thủy đứng ở bên vách núi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, xoay người quyết đoán rời khỏi nơi này. Hắn thậm chí còn muốn đi xa hơn, rời khỏi tòa thành nhỏ thần bí xui xẻo này. Bất kể là mộ Tuệ Năng hay là mộ Hủ Mục, đều không phải thứ mà Cố Bạch Thủy hiện tại có thể xông vào. Cho dù sư phụ có giấu chút chuyện phong lưu thời trẻ trong tòa thành đó, khi còn là Tuệ Năng hòa thượng có diễm ngộ. Khụ khụ. Cố Bạch Thủy cũng định chờ mình phá cảnh chuẩn đế, sẽ mang theo đại sư huynh đến xe mộ. Có điều cũng có thể thông báo cho nhị sư huynh ngay bây giờ. Cố Bạch Thủy đã đi xa đột nhiên nảy sinh ác ý, hắn không sợ chết. Ta không sợ hắn chết, vẹn cả đôi đường, mỗi người một ý. Đông Châu Nam Vực, Nguyên Thủy Quần Sơn Tuấn Lĩnh. Trong một cánh rừng rậm rạp u tĩnh, cây cối che kín bầu trời. Một người trẻ tuổi tuấn tú mặc bạch y nào đó há miệng, liên tục hồi lâu, sảng khoái hắt hơi một cái. Mẹ kiếp, chắc chắn là có gian nhân muốn mưu hại bổn tọa. Ngoài tiểu sư đệ, thì chính là tiểu sư đệ, những người khác không có gan này. Tô Tân Niên vẻ mặt nghiêm trọng sờ cằm, sau đó vẫy tay với đám người đi theo phía sau. Tô sư huynh, có phát hiện gì sao? Một vị đệ tử mặc trang phục của Diêu Quang Thánh Địa đi tới, ánh mắt tôn kính hỏi một câu. Vị Diêu Quang đệ tử này tên là Tạ Nghiêu. Tuổi hắn không lớn, tu vi cũng đã đạt tới tiên đài đỉnh phong, nửa bước thần hỏa, là đệ tử nòng cốt trẻ tuổi hiếm thấy trong toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Ban đầu Tạ Nghiêu thậm chí còn có cơ hội tranh đoạt vị trí giao quan thánh tử đời tiếp theo. Nhưng từ khi thánh địa phong sơn, vị Tô sư huynh tài hoa tuyệt thế trước mắt này xuất thế, hắn liền hoàn toàn dập tắt tâm tư của mình. Luận thiên phú, khắp Diêu Quang, có ai có thể chói mắt hơn Tô sư huynh, có một không hai trên đời. Vị trí Diêu Quang thánh tử cũng chỉ có một mình Tô sư huynh có thể ngồi. Tạ Nghiêu tràn đầy ước mơ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Tân Niên. Trong đầu hắn nhớ lại hai năm trước, một ngày sau khi thánh địa phong sơn cách biệt với thế gian. Một vị thanh niên tuấn tú bạch y phiêu dật, leo lên thiên phong thánh tháp của Diêu Quang thánh địa, gõ vang chín tiếng chuông trầm bổng du dương. Tiếng chuông truyền khắp thánh địa, thu hút sự chú ý của tất cả đệ tử. Từng đạo lưu quang bay ra khỏi động phủ, vẻ mặt mờ mịt nhìn thanh niên bạch y độc nhất vô nhị trên đỉnh núi kia. Dưới vạn chúng chú mục, thanh niên bạch y ngạo nghễ đứng thẳng, vung tay lên. Cao giọng nói. Mọi người nghe rõ đây. Ta tuyên bố một chuyện. Diêu Quang Thánh Địa yên tĩnh trở lại, Thánh Chủ và các trưởng lão không ra mặt. Ta, Tô Đả Thủy, là con riêng của lão Tông Chủ đời trước của Diêu Quang. Các đệ tử Diêu Quang ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Tô Tân Niên không lấy làm nhục, ngược lại còn lấy làm vinh, tuyên bố tin tức này với toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Bỉ nhân có tài. Thiên tư độc nhất vô nhị, thao quan dưỡng hối, ẩn nhẫn trăm năm, cho đến hôm nay mới xuất thế, đến gặp các vị sư đệ chưa từng gặp mặt. Chương 667, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 667 nếu mọi người không có ý kiến, vị trí Diêu Quang Thánh Tử đang trống, ta đầy bất kính nhận vậy. Mọi người có thể gọi ta là Đại Sư Huynh, hoặc là Tô Sư Huynh, ta chịu được ngày đó, cả tòa Diêu Quang Thánh Địa đều vang vọng thanh âm của Tô Tân Niên. Vạn thiên đệ tử. Không ai có giọng nói lớn bằng hắn. Hơn nữa quá trình vô cùng thuận lợi, Diêu Quang Thánh Chủ và tất cả trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão đều từng người công nhận thân phận Diêu Quang Thánh Tử của Tô Tân Niên. Thậm chí còn giao cả tòa Diêu Quang Thánh Địa cho Tô Sư Huynh đột nhiên xuất hiện này thay hắn quản lý. Diêu Quang Thánh Tử kim đại lý Thánh Chủ, Tô Tân Niên ban bố nhiệm vụ tông môn lớn đầu tiên, đã thông bí cảnh thông đạo giữa cấm địa Đông Châu và Giao Trì, Viễn Chinh Đông Châu. Dưới sự nỗ lực chung của toàn bộ thánh địa, thông đạo truyền tống cổ xưa trong cấm địa kia thực sự đã được đả thông. Một ý niệm vượt qua hai đại châu. Tô Tân Niên mang theo mấy ngàn đệ tử Diêu Quang thánh địa, đi tới Đông Châu xa xôi. Hắn thậm chí còn đã thông một bí cảnh, làm nơi đặt chân của Diêu Quang thánh địa ở Đông Châu. Sau đó nữa, chính là ngày đêm tìm tòi, càng quét thám hiểm đối với từng bí cảnh. Tô sư huynh hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong bí cảnh rừng rậm nguyên thủy của Thái Cổ Sơn Mạch ở Đông Châu. Các đệ tử Diêu Quang không ai dám hỏi, chỉ có thể theo sát bước chân của hắn. Tạ Nghiêu chính là một trong những thành viên trung thành nhất trong số đó. Bên kia ồn ào cái gì? Náo nhiệt như vậy. Tô Tân Niên chỉ tay về một hướng, hỏi Tạ Nghiêu một câu. À, sư huynh, là chúng ta mới phát hiện một bí cảnh cổ. Tạ Nghiêu trả lời, nhưng ở lối vào bí cảnh đã có dấu vết người tiến vào, hình như cách đây không lâu. Ồ! Thật à? Tô Tân Niên có vẻ rất hứng thú. Vâng. Tạ Nghiêu gật đầu, vẻ mặt có phần kỳ quái, hơn nữa Tam sư huynh gặp một người ngoài trong bí cảnh, nói mình là đệ tử của Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông? Hắn nói mình họ Thiệu, tên Bá Tinh. Tô Tân Niên hơi sửng sốt, lặp lại cái tên, Thiệu Bá Tinh. Xui xẻo như vậy. Vậy thì phải đi xem một chút. Tạ Nghiêu hỏi, sư huynh có cần ta gọi người đi cùng không? Tô Tân Niên lắc đầu, ta tự đi, các ngươi cứ giữ chặt cửa vào bí cảnh là được. Sâu trong bí cảnh. Trên một hồ nước trong vắt. Một tu sĩ nhiệt tình đến từ Ngọc Thanh Tông nào đó, gặp một chấp sự trẻ tuổi của tụ tài thương hội mặc trường bào màu xanh lam. Thiệu Bá Tinh báo ra tên của mình. Lam bào chấp sự nhíu mày, ánh mắt kỳ lạ đánh giá hắn vài lần. Tên của ngươi, lại xui xẻo như vậy. Xúi quẩy. Mặt Thiệu Bá Tinh cứng đờ, nhưng vẫn âm thầm cắn răng, khách khí cười nói, tiền bối nói đúng, nhưng cái tên vãn bối này cũng là do gia mẫu bỏ ra hai văn tiền, mời một vị lão mù đạo đức cao thượng đặt cho. Ý là lấy sao trời làm bia, từng bước thăng tiến. Thôi được rồi. Lam bào chấp sự không có chút kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt cắt ngang lời Thiệu Bá Tinh. Ta không hứng thú với chuyện của ngươi, không hứng thú với chuyện của mẹ ngươi, càng không hứng thú với chuyện của lão mù kia. Thiệu Bá Tinh gật đầu lia lịa, không dám tỏ vẻ bất kính, vậy tiền bối hứng thú với điều gì? Thiệu Bá Tinh là kẻ ngẫu nhiên xông vào bí cảnh Đông Châu, sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mà bị một chấp sự của tụ tài thương hội chặn lại ở đây. Hắn không biết người này là ai, hơn nữa xem ra người này không có ý định thả hắn rời đi. Thiệu Bá Tinh không dám trêu chọc y, cho nên chỉ có thể khúng núng, thử thăm dò hỏi như vậy. Ta hứng thú với ngươi. Ánh mắt lưu chuyển trên khuôn mặt Thiệu Bá Tinh, thanh niên chấp sự hơi suy nghĩ, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn nói, ngươi có từng nghe qua chuyện thú vị này chưa? Vào một thời đại rất xa xưa, đại lục đột nhiên xuất hiện một đám thiên tài đỉnh cao, các loại thánh thể, thiên đồng, tôn cốt, tiên huyết xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trăm thuyền đua nhau, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong đó có mười mấy người khi sinh ra được ánh sao của thái cổ tinh thần chiếu rọi, thiên phú tuyệt đỉnh, có thể nói là tinh linh chuyển thế, vì vậy được gọi là tinh quan. Lam bào chấp sự nói, Tảo Bả Tinh, quả thật là một tinh quan thần bí nhất trong số đó. Sắc mặt Thiệu Bá Tinh càng thêm mất tự nhiên, gượng cười nói, vậy à? Tiền bối, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Ồ? Ngươi là lần đầu tiên nghe nói à? Lam bào chấp sự nghe vậy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nói đầy thâm ý, vậy ta phải nói chuyện với ngươi mới được. Nói. Nói chuyện gì? Nói chuyện về kết cục của những tinh quan kia. Lam bào chấp sự nhau mắt, cười nói, nếu vị Tảo Bả Tinh thời cổ kia, trong cõi U Minh có quan hệ gì với ngươi, chắc là ngươi cũng rất tò mò về chuyện đã xảy ra với những tinh quan kia sau này, đúng không? Chương 668, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 668. Thiệu Bá Tinh không dám phản bác, chậm rãi gật đầu. Tiền bối, những tinh quan kia thế nào? Phần lớn đều chết sạch, chỉ còn lại hai tinh quan hoảng hốt bỏ chạy, như chuột chạy qua đường, giấu tung giấu tích, giấu đầu lòi đuôi. Chấp sự chép miệng, có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng tiếp theo, hắn lại nhẹ nhàng buông ra một câu khiến người ta lạnh sống lưng. Sách nói, những tinh quan đáng thương kia là do ta giết. Chỉ tiếc trí nhớ của ta không tốt lắm, không có ấn tượng gì. Thân thể Thiệu Bá Tinh cứng đờ, còn người không ngừng dao động, run rẩy ngẩng đầu, nhìn thanh niên chấp sự trước mặt. Tiền bối. Ngài. Ngài là? Ta, trước kia gọi là Thần Nông, hiện tại gọi là Tri Thiên Thủy. Tri Thiên Thủy lắc lư đầu, vẻ mặt ôn hòa tự nhiên, như một con hổ đã ăn no, thản nhiên cười. Trong hai tinh quan còn lại, ta đã gặp một người, Thái tử Tinh Quan Ngọc Thái tử. Gã này lòng dạ cao ngạo, tính tình cương trực, cũng là kẻ đứng đầu trong đám tinh quan, cho nên hắn đã trốn thoát khỏi tay ta, chết ở nơi khác. Kẻ còn lại chính là Tảo Bả Tinh, suối quẩy và bị ổi, ta căn bản chưa từng gặp hắn, khi tàn sát tinh quan không tìm thấy bóng dáng của Tảo Bả Tinh. Hắn là một tiểu tinh quan tham sống sợ chết, sống hay chết không quan trọng. Mặt hồ sóng sánh. Tri Thiên Thủy và Thiệu Bá Tinh đều đứng bên hồ, nhưng mặt nước lại chỉ phản chiếu bóng dáng của một mình Thiệu Bá Tinh. Giọng Tri Thiên Thủy chậm rãi vang lên, đến gần Thiệu Bá Tinh, hạ giọng nói, ta nói cho ngươi biết một chuyện. Thi thể tinh quan bị Thần Nông giết chết, đều bị biến thành một loại quái vật mọc lông đỏ. Ngọc Thái Tử không thoát được, Hiên Viên ở chân trời góc bể tìm được hắn, lôi thi thể hắn về núi, làm theo cách cũ. Cho nên tinh quan duy nhất ta bỏ lỡ, chỉ còn lại Tảo Bả Tinh. Thân thể Thiệu Bá Tinh run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở và mờ mịt. Tiền bối, ngài nói nhiều như vậy, ta không hiểu lắm. Ngài sẽ không vì cái tên này của ta, mà cho rằng ta và cái gì đó. Tảo Bả Tinh Quan là cùng một người chứ? Thân thể Tri Thiên Thủy khựng lại, chậm rãi đứng thẳng người, thản nhiên lắc đầu. Thân thể này của ngươi chỉ mới 243 tuổi, ngươi sao có thể là Tảo Bả Tinh Quan? Hắn không sống lâu như vậy. Hơn nữa cổ thư nói, sau khi tinh quan đời trước chết đi, linh hồn của bọn họ sẽ trở về tinh hải, chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn. Cho nên không phải ngươi. Thiệu Bá Tinh lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khang. Nhưng ngay sau đó, Tri Thiên Thủy lại cố ý bồi thêm một câu. Nhưng sau khi tinh quan đời sau giáng thế đầu thai, có còn ký ức của kiếp trước hay không? Thì ta không rõ. Hy vọng là không. Trong rừng cây phát ra một loạt âm thanh sột soạt kỳ quái. Tri Thiên Thủy quay đầu, Thiệu Bá Tinh cũng quay đầu. Hai ánh mắt cùng nhìn về phía rừng cây. Một khắc sau, một con thỏ béo núc ních từ trong bụi cỏ xông ra. Tư thế di chuyển phong tao, ánh mắt sắc bén, linh hoạt nhảy nhót mấy cái bên bờ hồ, sau đó đâm đầu vào thân cây mà chết. Hả? Thiệu Bá Tinh ngơ ngác. Chết rồi. Đây là có ý gì? Ánh mắt Tri Thiên Thủy cũng khẽ động, liếc nhìn thân cây và con thỏ chết cách hai người bọn họ không xa. Con thỏ thè lưỡi hồng nhạt, ngủ rất an tường. Nhưng hướng mà Tri Thiên Thủy nhìn vẫn không thay đổi, trong rừng cây, bóng người kia đang từng bước tiến lại gần. Mặt trời chói chang trên cao, bóng người bước ra khỏi rừng cây. Thanh niên áo trắng khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng, đi đến dưới gốc cây, nhặt xác con thỏ lên. Ai làm? Vẻ mặt Tô Tân Niên bi thương thống thiết. Sau đó như đã sớm chuẩn bị, quay đầu trút hết bi thương và oán khí lên hai người bên hồ. Tiểu Bạch nhà ta chết rồi, hai người các ngươi ai đã hại chết Tiểu Bạch? Thiệu Bá Tinh mờ mịt, không biết có nên nói ra sự thật hay không, con thỏ kia là tự mình đâm đầu chết. Mà Tri Thiên Thủy ở bên cạnh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tô Tân Niên một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì. Hắn hỏi, người có chứng cứ gì chứng minh con thỏ này là do ngươi nuôi? Thân thể Tô Tân Niên khựng lại. Dường như không ngờ tới việc bị phản công. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay cái mông mập mạp của con thỏ trắng ra. Trên mông còn in dòng chữ mới viết, thỏ của Diêu Quang Thánh Địa. Không, hắn đã liệu trước, thậm chí còn sớm chuẩn bị. Lần giao phong đầu tiên, Tri Thiên Thủy không ngờ người này lại. Tâm tư kín đáo như vậy, vẻ mặt có phần quái dị. Hắn hơi trầm mặc, lại hỏi, vậy ngươi chứng minh thế nào, là chúng ta đã giết con thỏ của ngươi? Tô Tân Niên tiện tay ném con thỏ sang một bên, vô sĩ trả lời. Ngươi không có não à? Không ai quan tâm ngươi giết con thỏ của ai, đây là đang vu oan cho ngươi. Chương 669, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 669 Thiệu Bá Tinh ngay ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại, Tri Thiên Thủy lại có nhận thức mới về sự vô sĩ của Tô Tân Niên. Hắn lắc đầu cười, vung tay lên, nước lũ ngập trời nhấn chìm toàn bộ rừng cây. Trong rừng sâu sao có thể bộc phát hồng thủy. Thiệu Bá Tinh còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đã bị dòng nước lũ hung hãn cuốn lên không trung. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, Thiệu Bá Tinh muốn khống chế thân thể bay lên, ổn định thân hình. Nhưng không hiểu vì sao, dòng nước lạnh lẽo kia bám vào da thịt, khiến linh lực toàn thân Thiệu Bá Tinh như chìm xuống, không mảy may động đậy. Thiệu Bá Tinh chỉ đành mặc cho nước lũ cuốn trôi, vượt qua núi rừng, vách đá, rơi tự do va vào một bức tường nửa trong suốt. Thủy triều rút, Thiệu Bá Tinh chật vật như chuột lột bò dậy trên mặt đất. Bốn phía không người, Thiệu Bá Tinh lại gãi đầu. Hắn vừa rồi hình như đụng phải vật gì đó, nhưng nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thấy gì. Thứ gì vậy? Thiệu Bá Tinh nhìn về phía xa, hai luồng khí tức kinh khủng dần dần bành trướng, va chạm kịch liệt vào nhau. Hủy thiên diệt địa, trời long đất lở, dư chấn chấn động tâm thần ập tới. Răng trong miệng tê dại, Thiệu Bá Tinh lui về phía sau hai bước, xoay người định bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu, Thiệu Bá Tinh liền đụng thẳng vào không khí. Tường không khí, bức tường không khí vô hình. Mũi Thiệu Bá Tinh đau nhức, lại lui về phía sau một bước, thử sờ về phía trước. Quả thực có một bức tường vừa cứng rắn vừa mềm mại chắn trước mặt, như một loại kết giới nào đó, dùng thần thức không cảm nhận được, nhưng không có tính sát thương hay nguy hiểm. Thiệu Bá Tinh phóng thần thức, cố gắng kéo dài sang hai bên, dò xét phạm vi của bức tường này. Hắn có thể thấy rõ cảnh vật sau bức tường, là một vùng rừng xanh biếc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy, không thể đi qua. Một lát sau, phạm vi thần thức của Thiệu Bá Tinh đã chạm đến giới hạn. Nhưng bức tường trong suốt vẫn tiếp tục kéo dài sang hai bên, dường như vô cùng vô tận dĩ không nhìn thấy điểm cuối. Sao lại thế này? Thiệu Bá Tinh nghĩ mãi không thông, bức tường này dường như chia bí cảnh thành hai phần, hoàn toàn ngăn cách. Dư âm của vụ nổ và xung đột phía sau ngày càng dữ dội. Bầu trời biến thành màu xanh lục pha vàng lạnh lão, mặt đất biến thành biển rộng mênh mông. Thiệu Bá Tinh không nhìn thấy hai hung thần phía sau ở đâu, nhưng cảm giác áp bách nặng nề đã khiến hắn thấy ngạt thở. Vút lên không trung, Thiệu Bá Tinh hóa thành một vệt sáng, lão đảo lao về một hướng. Hắn bám sát bức tường trong suốt, thu liễm khí tức, nín thở, vội vàng bỏ chạy. Tiến lên, tiếp tục tiến lên, tu vi tiên đài cảnh đã bị Thiệu Bá Tinh vắt kiệt đến cực hạn, mặt hắn đỏ bừng, cố gắng hết sức thoát khỏi biển khổ. Nhưng không lâu sau, Thiệu Bá Tinh lại đụng vào một bức tường vô hình, mặt mũi bầm dập, đầu váng mắt hoa. Bức tường này chắn ngang trước mặt, thần thức vẫn không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nó. Là một loại cảm giác rất huyền diệu, thần thức như bị lừa gạt, rõ ràng cảm thấy mình đã sờ soạng qua bức tường này, nhưng vẫn bị chặn lại một cách đột ngột. Thiệu Bá Tinh ngây ra. Lau máu mũi, hai tay đặt lên bức tường, thăm dò bay về phía bên phải, nơi sâu hơn trong bí cảnh. Lần này hắn rất cẩn thận đưa tay ra, nhưng lại rơi vào khoảng không, bức tường trong suốt đầu tiên vốn nằm ngang ở bên phải đã biến mất, trở thành một lối rẽ. Chuyện này là sao? Thiệu Bá Tinh hoang mang khó hiểu, nhưng vẫn cắn răng, lao đầu vào trong. Dù kỳ lạ thế nào, cũng tốt hơn là bị hai hung thần phía sau bắt được. Hai kẻ kia rõ ràng có vấn đề về tinh thần, một kẻ thì lảm nhảm, một kẻ thì nói năng lung tung. Thiệu Bá Tinh tin vào vận may của mình, mặc dù nghe có vẻ nực cười, nhưng trên thực tế, cái tên xui xẻo này hiếm khi mang lại tai họa cho hắn, thậm chí hơn nửa đời tu hành đều thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, Thiệu Bá Tinh xông vào một nơi xa lạ. Suốt một khắc đồng hồ sau, hắn trải nghiệm vô số lần đụng tường. Rẽ ngoặt, lại rẽ ngoặt, đụng tường, lại đụng tường. Thiệu Bá Tinh hoàn toàn tự làm mình rối tung, mất hết bản năng phương hướng. Nơi này như một mê cung trong suốt khổng lồ, mỗi bức tường đều như màn trời, không thể vượt qua. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy? Trong bí cảnh vang lên tiếng gào thét bi phẫn của Thiệu Bá Tinh. Thật ra hắn không trông mong có người đột nhiên xuất hiện, trả lời câu hỏi của hắn, hoặc đưa hắn ra ngoài. Sự thật cũng đúng như dự đoán, ngoại trừ tiếng vọng trong không cốc, không còn gì khác. Một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong đầu, Thiệu Bá Tinh mờ mịt luống cuống, hắn bị cả thế giới cô lập. Vài hơi thở sau, sâu trong con ngươi mờ mịt của Thiệu Bá Tinh, nhuốm lên một tia sáng sao u ám thần bí. Chương 670, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 670 âm âm. Sấm nổ giữa trời quang. Tiếng sấm đột nhiên vang lên bên tai, làm Thiệu Bá Tinh đang thất thần giật mình. Sấm đánh. Thiệu Bá Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, không gió không mưa, trời quang mây tạnh. Nhưng kỳ lạ thay, thế giới trong mắt Thiệu Bá Tinh dường như hoàn toàn khác với hiện thực. Hắn thậm chí còn sờ lên mặt, nơi không hề có nước mưa, sau đó hơi do dự, hóa thành một vệt sáng đáp xuống dãy núi dưới chân. Mưa lớn quá. Tiếng sấm chói tai quá. Ánh sao u ám trong đáy mắt ngày càng đậm, trạng thái tinh thần của Thiệu Bá Tinh cũng ngày càng bất ổn. Trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Thiệu Bá Tinh lại như đang trong mưa to gió lớn, cẩn thận một mình xuyên qua rừng cây. Tiếng sấm chấn động khiến tinh thần Thiệu Bá Tinh có phần hoảng hốt. Hắn vô thức bước đi, dẫm lên con đường mờ ảo, tiến vào một hành trình không rõ ràng. Ánh sao dẫn đường, Thiệu Bá Tinh dường như đã đi rất lâu. Khi hắn dừng bước, ánh sao nơi đáy mắt cũng dần tan biến. Thiệu Bá Tinh vượt qua một gò đất, nhìn về phía xa, rồi ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đây là một màu xám nâu trải dài vô tận, chi chít xác côn trùng, vỏ lột và những bộ xương rỗng. Thế giới của xác côn trùng, thế giới của cổ trùng. Sau khi xuyên qua mê cung, cảnh tượng trước mắt sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải chấn động, thậm chí không chỉ dán trên mặt đất, ức vạn tỷ xác côn trùng. Trong tầm mắt, còn có 5-6 xác côn trùng khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Chúng đều đã chết. Nhưng thật khó tưởng tượng, từ rất lâu về trước, khi tất cả côn trùng trong bí cảnh này còn sống, sẽ là cảnh tượng đồ sộ đến mức nào, khiến người ta phải rợn tóc gáy. Bí cảnh chuyên dùng để nuôi trùng à? Thiệu Bá Tinh không kìm được run rẩy. Hắn rất ghét côn trùng, trong lòng sẽ bất giác nảy sinh cảm giác ghê tởm, buồn nôn. Nhưng đồng thời, Thiệu Bá Tinh lại nảy sinh một loại cảm giác tò mò mãnh liệt, khó có thể kiềm chế đối với bí cảnh trước mắt này. Thế là Thiệu Bá Tinh đi xuống gò đất, dẫm lên mặt đất đầy xác côn trùng. Rắc, rắc, rắc, rắc. Thiệu Bá Tinh có thể lơ lửng trên không, nhưng hắn không muốn, dẫm lên những xác côn trùng khô giòn, khiến hắn cảm thấy vui vẻ và thoải mái một cách kỳ lạ. Từng chút một, Thiệu Bá Tinh tiến sâu vào trong bình nguyên xác trùng. Hắn đi qua mấy con cổ trùng khổng lồ hình thù kỳ dị, đầu và chân dữ tợn, nhưng đến cuối cùng vẫn không gặp bất kỳ sinh vật sống nào. Ở nơi tận cùng của bình nguyên xác trùng, Thiệu Bá Tinh nhìn thấy một cái cây khổng lồ vô cùng, ở nơi giao nhau giữa đường chân trời và bầu trời. Cành cây xòe rộng, chi chít, vặn vẹo, không một chiếc lá. Trên cây treo đầy xác côn trùng, nhiều không đếm xuể. Thiệu Bá Tinh có phần chấn động. Hơn nữa, trên bình nguyên nổi lên một cơn gió, xác côn trùng trên cây va vào nhau, xào xạc. Thấp thoáng, Thiệu Bá Tinh nhìn thấy hai thứ bị xác côn trùng che lấp trong tán cây. Một trái một phải, hai thi thể. Thi thể người sống. Thiệu Bá Tinh ngẩng đầu, mờ mịt hoang mang, bởi vì hắn dường như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trên một thi thể. Đó là Tri Thiên Thủy, gia lột của Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Sau cây lớn vang lên giọng nói của một người. Thiệu Bá Tinh ngưng thần đề phòng, ánh mắt cẩn thận. Người bước ra từ sau cây là một nam tử trung niên mặc áo bào đen, che kín người. Nam tử trung niên có khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt. Duy chỉ có trên trán hắn có một ký hiệu màu xanh vàng kim, đang chậm chậm chuyển động. Nam tử trung niên nói, có thể gọi ta là trùng sư. Trùng sư. Thiệu Bá Tinh lẩm bẩm, nhìn người trung niên đột nhiên xuất hiện dưới gốc đại thụ, vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi tên là trùng sư, nơi này khắp nơi đều là thi thể côn trùng, bí cảnh này là của ngươi à? Người trung niên không mở miệng, nhưng giết hầu lại rung động vài cái, phát ra âm thanh rõ ràng. Trước kia là vậy, rất lâu trước đây nơi này là chỗ ở của tộc nhân ta, sau đó bọn chúng đều chết, ta cũng chết, trùng cảnh cũng đổi chủ. Thiệu Bá Tinh nghe không hiểu, người nói ngươi chết rồi. Chẳng phải bây giờ ngươi vẫn còn sống à? Người trung niên khép miệng nói, ta không phải là ta của lúc đó, chết đi sống lại, chỉ có thể coi như kế thừa một chút ký ức vụn vặt mà thôi. Thiệu Bá Tinh hỏi, đoạt xá hay siêu hồn? Trùng sư lắc đầu, không phải cùng một chuyện. Thiệu Bá Tinh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, thi thể chôn dưới đất sinh ra linh trí mới. Thứ gì đó như cương thi? Trùng sư gật đầu, cũng gần như vậy. Thiệu Bá Tinh kinh ngạc há miệng, vậy nên ngươi sống lại ở bí cảnh này? Không phải, là một nơi đã cách biệt với thế gian. Trùng sư vẻ mặt bình thản, yết hầu rung động từng chữ, nơi đó có rất nhiều mộ phần, trong mộ có rất nhiều thi thể như ta. Ta là kẻ thức tỉnh tương đối sớm, cho nên đi trước một bước, đến nơi này. Chương 671, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 671. Thiệu Bá Tinh mơ mơ hồ hồ, theo bản năng hỏi, người tới đây là có chuyện gì muốn làm? Không có gì. Trùng sư lắc đầu, không có nơi nào để đi, có lẽ là bản năng của thân thể thúc đẩy ta trở về xem thử. Mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội. Thiệu Bá Tinh nhớ tới hai hung thần bên ngoài mê cung, lập tức căng thẳng. Nói với người trung niên, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, có lối nào có thể lập tức rời khỏi bí cảnh không? Không có. Trùng sư trả lời rất dứt khoát, cắt đứt hy vọng của Thiệu Bá Tinh, trùng cảnh chỉ có một lối vào, ra vào đều giống nhau, không có lối ra khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc mặt Thiệu Bá Tinh nhanh chóng tái nhợt, thậm chí còn tức giận hỏi ngược lại, bí cảnh nhà ai chỉ có một chỗ ra vào? Hang ổ côn trùng không phải thông suốt bốn phía, khắp nơi đều là lỗ à? Cái nơi rách nát này là thế nào? Đối mặt với sự chất vấn của Thiệu Bá Tinh, trùng sư vẫn bình tĩnh tự nhiên. Hắn còn đưa ra một lời giải thích rất hợp lý, trùng cảnh là trùng sào được cải tạo từ thi hài của một lão tỳ hưu thời thái cổ, tỳ hưu có miệng không có hậu môn, cho nên bí cảnh cũng chỉ có một nơi ra vào. Thiệu Bá Tinh nghe vậy thì sững sờ tại chỗ. Hợp lý, rất có lý, khiến người ta không có cách nào phản bác. Nhưng có ích gì? Đây chẳng phải là chặn đứng con đường sống của mình rồi à? Môi Thiệu Bá Tinh run rẩy, sắc máu trên mặt càng ngày càng ít. Trung niên trùng sư dường như đã nhìn ra sự sợ hãi và run rẩy của hắn, yết hầu rung động nói, người không cần quá lo lắng, nơi chúng ta đang ở là mẫu sào trung tâm của trùng cảnh. Mẫu sào được tường không bao quanh, bình thường rất khó xông vào. Thật à? Trên mặt Thiệu Bá Tinh lộ vẻ mừng rỡ, nói như vậy hai hung thần bên ngoài kia không xông vào được. Trùng sư hơi trầm mặt, dường như đang cảm ứng gì đó, sau đó lắc đầu, hai người bọn họ đã phá hủy gần hết bí cảnh bên ngoài, kết giới tường không hoàn toàn không ngăn được. Nụ cười cứng đờ trên mặt, trông có phần buồn cười. Khóe miệng Thiệu Bá Tinh giật giật, vậy ngươi nói câu này có ý nghĩa gì? Trùng sư không trả lời, sau khi đợi một lúc lâu, hắn chậm rãi nheo mắt lại. Dừng tay rồi. Cái gì? Bọn họ đánh xong rồi. Thiệu Bá Tinh vẻ mặt kinh ngạc. Là ai thắng? Ai chết rồi? Không ai thắng, không ai chết. Trùng sư không nói gì thêm, Thiệu Bá Tinh cũng thả chậm hô hấp, yên lặng chờ đợi tin tức của trùng sư. Một lát sau, thân thể trùng sư khựng lại. Hai người bọn họ. Bắt tay. Hả? Thiệu Bá Tinh hơi ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt và khó hiểu. Bắt tay là có ý gì? Hòa giải rồi à? Một nụ cười mẫn ân cư. Khoảnh khắc sau, một tiếng vang kinh thiên động địa khủng khiếp từ phương xa truyền tới. Âm thanh đột ngột như thế, chấn động tâm can, Thiệu Bá Tinh không đứng vững ngã nhào xuống đất. Bên tai nổ vang, đầu óc trống rỗng. Ông! Ông! Đợi đến khi tiếng nổ như tận thế lắng xuống, Thiệu Bá Tinh mới lảo đảo đứng lên, hoàn hồn. Trùng sư hơi trầm mặt, giải thích như sau. Trước khi bắt tay, hai người kia đều tươi cười, hòa khí. Nhưng chỉ trong nháy mắt hai tay chạm nhau, kẻ mặt lam bào đột nhiên nổi giận, tay trái tạo ra một đoàn cấm pháp màu xanh lục, vỗ vào mặt kẻ mặt bạch bào. Thiệu Bá Tinh hỏi, bạch bào chết rồi? Không có. Trùng sư đột nhiên trầm mặt, vẻ mặt hiếm khi lộ vẻ mờ mịt. Kẻ bạch bào kia. Há miệng, cắn vào tay lam bào, từ trong tay áo rút ra một cây búa rất lớn, chém đứt nửa cái cổ của lam bào. Thiệu Bá Tinh đã hiểu. Hai người kia cùng một lúc lựa chọn tỏ ra yếu thế, đến gần đối phương, bày ra tư thế hòa đàm. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại đồng thời trở mặt, ra tay từ góc độ hèn hạ vô sĩ nhất, ý đồ một kích trí mạng. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài đây mà. Vậy là lam bào chết rồi. Không, cổ đã được nối lại. Trùng sư im lặng một lúc, hít sâu một hơi. Hai người bọn họ lại bắt tay. Hả? Thiệu Bá Tinh hơi mờ mịt, quả nhiên, hắn lại một lần nữa nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ở một phương diện nào đó, trường sinh đệ tử rất ít khi khiến người ta thất vọng. Một lúc lâu sau, tiếng nổ liên tiếp trong bí cảnh cuối cùng cũng kết thúc. Thiệu Bá Tinh không hỏi trùng sư bất cứ vấn đề gì nữa, bởi vì không có ý nghĩa. Không ai có thể dự đoán được, cuộc chiến của hai hung thần kia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, đi đến kết cục như thế nào. Nhưng một lát sau, trung niên trùng sư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa vào mẫu sào. Trên bình nguyên xuất hiện thêm một bóng người, bạch y phiêu dật, nhàn nhã đi tới. Tô Tân Niên nhìn thi thể côn trùng khắp nơi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bước chân nhẹ nhàng đi tới dưới gốc đại thụ, mỉm cười với hai người dưới gốc cây. Chương 672, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 672, hai vị xưng hô thế nào? Vạn bối Thiệu Bá Tinh. Trùng sư. Ồ. Ánh mắt Tô Tân Niên khẽ động, nhìn về phía trung niên trùng sư, chuẩn xác mà nói. Là ký hiệu màu xanh vàng trên trán hắn. đạo hữu khi còn sống là người của Trung tộc. Ừm. Trung sư chú ý tới hai chữ khi còn sống trong miệng Tô Tân Niên, nhưng không để ý. Trùng hợp vậy à? Tô Tân Niên rất nhẹ nhàng nói ra một câu. Ta vừa mới gặp đế tử của thần nông thế gia, nhớ không lầm, hắn đã diệt toàn bộ trùng tộc các ngươi nhỉ? Thiệu Bá Tinh cứng đờ, vẻ mặt kỳ quái. Tên chấp sự thần nông kia đã gây không ít họa, khắp nơi đều là kẻ thù. Trung niên trùng sư lại vô dục vô niệm gật nhẹ đầu, phản phất như mọi chuyện đã là quá khứ, nhìn thấu thù hận, buông xuống nhân quả dây dưa kiếp trước. Chuyện cũ đã qua như một nắm đất vàng, thù hận là xiềng xích, không thoát ra được cũng chỉ là chấp niệm trong lòng mà thôi. Tô Tân Niên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, chân thành khâm phục nhìn phong thái đại sư của trung niên trùng sư. Vậy sao, đại sư? Ta còn đang nghĩ cách giết thần nông, không biết đại sư có hứng thú nhúng tay vào không? Trùng sư khép miệng, ngẩng đầu lên, mặt không chút gợn sóng, tính cả ta. Nếu không phải thật sự không đánh lại, ai lại muốn buông bỏ đồ đao chứ? Ta không giết được thần nông, trên người hắn có khí tức của một kiện đế binh, giữ lại làm hậu chiêu. Tô Tân Niên thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, rồi nói tiếp, nhưng hắn không giết được ta, coi như ngang sức ngang tài, thắng bại chưa phân. Thiệu Bá Tinh nghe hiểu câu này, khẽ hỏi, tiền bối, ngài hòa với người kia. Sinh tử chưa phân, không đến mức vừa gặp mặt đã liều mạng ngươi chết ta sống, chẳng phải mất phong độ sao? Tô Tân Niên nghi mặt nói, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên về lý mà nói, hắn nhất định sẽ chết ở Đông Châu. Tuy không có đạo lý gì, nhưng rất tự tin. Trùng sư và Thiệu Bá Tinh đều im lặng, không hiểu lời Tô Tân Niên nói có logic gì. Ồ, ra là vậy. Tô Tân Niên mỉm cười nói, sau khi bất phân thắng bại, ta và tên kia thương lượng một chút, cảm thấy đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, quả thật là quá mất thể diện. Đều là người có học thức, văn minh, đánh đánh giết giết không hợp với tác phong thường ngày, cho nên ta và hắn đánh cược nhỏ một phen. Cược nhỏ? Ừ, cược mạng. Tô Tân Niên nở nụ cười tươi tắn tự nhiên, Thiệu Bá Tinh lại nhìn thấy một tia bệnh hoạn đến rợn người trên khuôn mặt tươi cười đó. Toàn bộ Đông Châu là bàn cờ, ngàn vạn tu sĩ là quân cờ, ai cạn binh hết lương trước, bị công phá mẫu sào căn cứ, coi như thua. Kẻ thua, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Giọng nói Tô Tân Niên rất bình thản, át cả tiếng gió của tòa bí cảnh, khiến người ta bất giác tim đập nhanh hơn. Đây không phải một ván cược nhỏ, mà là một canh bạc đặt cược tất cả. Hai bên đánh cược nhất định phải cực kỳ tự phụ, mới có tự tin nhận ván cược mạng này. Hơn nữa Đông Châu là bàn cờ, ngàn vạn tu sĩ hóa thành quân cờ, đây là hào khí cỡ nào? Hai quái vật trước khi ván cược bắt đầu, đã lộ vẻ tự tin coi thường chúng sinh. Nếu không có đối phương, Đông Châu sẽ bị một trong hai kẻ này chiếm đóng trong thời gian cực ngắn. Như vậy mới thú vị, mới xứng là một ván cược đặc sắc. Tô Tân Niên cười nói, Đông Châu núi non trùng điệp, bí cảnh vô số, nơi này vốn là địa bàn của hắn. Nơi ở của hai tộc Hiên Viên và Thần Nông, hai tòa bí cảnh khởi nguyên cổ xưa nhất nằm trong tay hắn, hai bí cảnh này cũng là mục tiêu ta muốn xâm chiếm. Ta đánh hạ hết bí cảnh khởi nguyên, tức là ta thắng. Ngược lại, nếu hắn nuốt hết bí cảnh trong tay ta, tức là hắn thắng. Trùng sư lên tiếng, hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng. Người có bao nhiêu bí cảnh? Tô Tân Niên nhún vai, lớn lớn nhỏ nhỏ 5-6 cái, nhưng đều không có giá trị gì, trước mắt chỉ có hai cái tương đối hữu dụng. Một cái là nơi đặt chân của Diêu Quang Thánh Địa ở Đông Châu, bên trong có một tòa pháp trận truyền tống cổ, không thể để mất. Còn cái kia? Tô Tân Niên chỉ xuống chân, chính là chỗ này. Chỗ này? Thiệu Bá Tinh nhìn quanh bốn phía, ngoài xác trùng khắp nơi, không thấy gì cả. Một bí cảnh dùng để nuôi trùng chôn xác như vậy, có giá trị lợi dụng gì chứ? Còn người Tô Tân Niên u ám, cười quỷ dị một tiếng, giơ tay phải lên, chỉ về phía dưới chân Thiệu Bá Tinh. Mờ mịt không hiểu, Thiệu Bá Tinh cúi đầu, nhìn xác trùng dưới chân, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng đợi thêm một lát, Thiệu Bá Tinh đột nhiên cảm thấy có một thứ kỳ quái đang ngọ ngoại dưới đế giày. Nhọn hoắt, đàn hồi, như một vật sống. Thiệu Bá Tinh đột nhiên ý thức được điều gì, nhấc chân phải lên, nhìn thấy một con. Trùng thi sống lại. Chương 673, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 673 con trùng thi này cực kỳ linh hoạt, nhảy nhót lung tung. Hoàn toàn không giống xác khô đã chết từ lâu. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, trong vỏ trùng thi mọc ra thịt non, càng khiến người ta rợn tóc gáy. Thiệu Bá Tinh lùi lại một bước, ngay sau đó, càng nhiều côn trùng bắt đầu ngọ ngoại dưới chân. Biển côn trùng như đột nhiên sống lại, lít nhà lít nhít vặn vẹo, bò lên ống quần Thiệu Bá Tinh, khiến sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nhảy lên, Thiệu Bá Tinh lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn, Thiệu Bá Tinh phát hiện ở phía chân trời xa xa, có một cổ trùng thi khổng lồ cũng bắt đầu nhấp nhô. Con quái vật khổng lồ kia cũng sống lại. Nơi này đối với người khác không có giá trị, nhưng đối với ta lại là một bảo địa thực sự. Đầu ngón tay Tô Tân Niên khẽ động, bình nguyên trùng thi bắt đầu rung chuyển dữ dội. A Đại, ra đây nào! Theo giọng nói của Tô Tân Niên. Một con dị thú toàn thân lấp lánh kim quang, trong hư không lặng lẽ mở cái miệng đen ngòm. Thi thể vô biên vô tận tràn ra, lan khắp bình nguyên, đánh thức từng cổ trùng thi hoàn chỉnh. Chí Tôn Tỳ Hưu, nuốt thi thể thành hình, tạo hóa che trời, phản mớm sinh linh. Cả đời Tô Tân Niên đều rất may mắn, tiên quả rơi trúng đầu, ngồi sổng thấy thuốc, gặp vô số cơ duyên. Nhưng đến giờ, lần nhặt được A Đại, vẫn có thể xếp vào ba vị trí đầu. A Đại có thể ăn thi thể, cũng có thể nhả thi thể, ăn vào chỉ là thi thể, nhưng nhả ra lại có thể sống. Ta có rất nhiều côn trùng có thể dùng. Tô Tân Niên ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn cây trùng khổng lồ trước mặt. Trên cây cũng treo rất nhiều côn trùng, hơn nữa còn có hai cổ xác do Trường Sinh đệ tử lột xác. Chật chật chật. Tô Tân Niên cười ngượng ngùng, để thứ này lại cho ta. Thật là quá bất cẩn. Bây giờ ta phân công nhiệm vụ ngắn hạn. Tô Tân Niên vung tay, nói với Thiệu Bá Tinh, người đi tìm giúp ta một người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiệu Bá Tinh suy nghĩ một chút, gật đầu. Hắn không hỏi tại sao mình phải gia nhập phe Tô Tân Niên, bởi vì đây là một câu hỏi ngu ngốc. Hắn không có tư cách lựa chọn. Tìm ai? Ngọc Thái Tử, hoặc là thi thể của hắn. Tô Tân Niên rất chắc chắn nói, ngoài ngươi ra, không ai có cơ hội tìm được hắn hơn đâu. Ta quả thật là sao chổi á? Thiệu Bá Tinh có phần mờ mịt. Tô Tân Niên rất vô trách nhiệm, không biết, xác suất cao, thử xem không thiệt hại gì. Hắn nói xong lại quay đầu, hỏi Trùng Sư, người có biết Ngọc Thái Tử không? Trùng Sư lắc đầu, chưa từng gặp, bất kể là khi còn sống hay đã chết. Vậy sao? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên, nói với Trùng Sư. Vậy ngươi cũng giúp ta đi tìm một người. Trùng Sư hỏi, ai? Tiểu sư đệ của ta, tên là Cố Bạch Thủy, tướng mạo bình thường, thiên phú bình thường, tính cách bình thường. Nhưng thông minh đến đáng sợ, khi ngươi gặp hắn nhất định phải cẩn thận, đừng để bị khuôn mặt kia của hắn lừa. Tô Tân Niên rất nghiêm túc nói, sau khi ngươi tìm được hắn, giúp ta nhắn lời, nói nhị sư huynh mời hắn đến Đông Châu giết người, nhưng đừng nói giết ai. Trùng Sư Trung Niên khẽ gật đầu, hỏi ngược lại, Tình Nghĩa Đồng Môn, hắn sẽ đến. Tình Nghĩa Đồng Môn cái rắm. Tô Tân Niên bình tĩnh lắc đầu, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đến, cho nên ngươi phải nói với hắn, kẻ bị giết tội ác tày trời, trong tay có một món đế binh huyền diệu vô cùng. Nếu diệt trừ thành công, đế binh cho hắn, kèm theo một tòa diêu quan thánh địa. Thân thể Trùng Sư khựng lại, dường như không ngờ Tô Tân Niên lại hào phóng, hạ vốn lớn như vậy. Nhưng hắn không biết, trong lòng Tô Tân Niên đã sớm bắt đầu tính toán. Tiểu sư đệ chắc chắn sẽ không tin. Tuy ta vốn dĩ cũng muốn lừa hắn đến đây. Chắc là hắn sẽ giả vờ tin, ta giả vờ không biết hắn giả vờ tin, hắn cũng biết ta không tin hắn tin, nhưng vẫn sẽ giả vờ tin. Mẹ kiếp! Tô Tân Niên sờ cằm, nhớ tới khuôn mặt giả vờ vô tội của tiểu sư đệ, thở dài một hơi. Tin hay không thì tùy. Dù sao cuối cùng tranh đoạt đế binh cũng sẽ không khách khí. Người có biết không? Kỳ thực trên thế gian này, ngoài giống đực và giống cái, còn có rất nhiều loại giới tính khác. Siêu hùng tính, chính là một trong những loại điển hình nhất. Lão học giả khoác trên mình một bộ hắc bào tinh xảo, mái tóc hoa râm được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt ôn hòa, chân thành. Hắn khẽ mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt như đóa cúc nở rộ, dưới ánh nến mờ ảo lại có vẻ đáng sợ. Người đang đàm đạo với lão học giả là một thanh niên tuấn tú. Thanh niên áo đen ngồi đối diện chiếc bàn dài màu đỏ, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, bình tĩnh tự tại nhìn lão già xảo trá kia. Bên ngoài tòa cổ bảo, mưa như trút nước, bóng cây lay động, gió táp mưa sa. Chương 674, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 674, một mặt dây chuyền nghiêng mực màu vàng trắng treo trên cổ tay áo của thanh niên, khẽ đung đưa, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia sét chói mắt. Hai tay lão học giả khô quắc, gầy guộc, nhưng rất vững vàng, không hề bị tiếng sấm bất thình lình làm cho kinh động, mà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Ta có thể đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Trước khi mỗi đứa trẻ được sinh ra, trong cơ thể chúng sẽ có hai loại. Tiên thiên linh lực, một loại linh lực màu đen, tượng trưng cho nam tính, một loại linh lực khác màu trắng, tượng trưng cho nữ tính. Trước khi đứa trẻ chào đời, hai loại linh lực này không ổn định, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Nếu khi sinh ra, hai luồng linh lực trong cơ thể đều là màu trắng, thì đó là bé gái, nếu là một đen một trắng, thì đó là bé trai. Lão học giả hao tâm tổn trí, cố gắng dùng cách nói phù hợp với những người bản địa và thế giới này, để miêu tả một loại. Khoa học cách thế giới này rất xa. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, rất lâu sau, mới dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn lão già kia một cái. Nhiễm sắc thể. Ngươi không cần phải phiền phức như vậy, ta biết ngươi muốn nói gì. Lão học giả ngẩn người, dường như không ngờ rằng trường sinh đệ tử thần bí trong truyền thuyết, lại là một người khai hóa hiểu biết khoa học. Xuyên việt đến thế giới này đã mấy ngàn năm, ngay cả ký ức về khoa học của lão học giả cũng có phần mơ hồ. Ngẫu nhiên nghe thấy những từ ngữ như nhiễm sắc thể, hắn lại có phần không quen. Hơi trầm ngâm, lão học giả gật đầu, nhưng vẫn không thay đổi cách nói của mình. Một đen một trắng là giống đực, hai trắng là giống cái. Nhưng có một số ít người, từ một khoảnh khắc nào đó trước khi sinh ra, đã nhiều hơn người bình thường một nhiễm sắc thể. Trắng đen đen, chính là siêu hùng thể, còn gọi là thường thiên bá thể. Thường thiên bá thể. Cố Bạch Thủy nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc, người nói siêu hùng thể chính là thường thiên bá thể. Nghe có vẻ mất giá quá. Từ một loại thể chất thần thoại có dòng máu tím thần thánh chảy trong người, biến thành một loại bệnh nhân mắc bệnh bẩm sinh. Không những không còn vẻ bá đạo uy phong, mà còn trở nên có phần bi thảm đáng thương là thế nào? Lão học giả nói chắc như đinh đóng cột, hãy nhớ lại những cường giả tuyệt thế sở hữu thương thiên bá thể trong lịch sử, có kẻ nào không phải là hạng người tính tình hung bạo, cuồng chiến đấu. Thích gây chuyện thị phi, là vai phản diện điển hình, chẳng có chút văn hóa tố chất nào, không có tu dưỡng cũng chẳng có phong độ, hoàn toàn là hạng người thô bỉ. Đặc điểm tính cách của siêu hùng thể chính là như vậy, dễ hưng phấn, dễ cảm thấy dục vọng không được thỏa mãn, khả năng tự kiềm chế kém, dễ có hành vi công kích, cực kỳ nguy hiểm. Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, vẫn không thể chấp nhận, người có bằng chứng không? Lão Hủ đã nghiên cứu thương thiên bá thể hơn 3.000 năm, tất nhiên là có một ít chứng cứ xác thực, mới dám đưa ra kết luận này. Lão học giả chậm rãi nói, siêu hùng thể bình thường tuy hiếm gặp, nhưng biểu hiện cụ thể cũng chỉ là dáng người cao lớn, lông tóc rậm rạp và trí thông minh hơi thấp mà thôi. Loại thiên phú nghe đã thấy không tầm thường như thương thiên bá thể, đương nhiên không phải là siêu hùng thể bình thường. Bọn họ là vương của siêu hùng thể. Khóe miệng Cố Bạch Thủy co giật, không cảm thấy cách nói này dễ nghe hơn chút nào. Nghe thế nào cũng thấy có phần xúc phạm. Có điều, lão học giả vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói, để thai nghén ra một thương thiên bá thể, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc, siêu hùng thể chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Ngoài ra, còn cần đứa trẻ phải được sinh ra vào năm dương, tháng dương, ngày dương, giờ dương, vào một thời khắc giáp tý đặc biệt, không được sai lệch chút nào, thì mới có một phần ngàn khả năng. Vậy thì quá dương rồi. Cố Bạch Thủy tặc lưỡi, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Thuần dương tiếp điểm 60 năm một lần, tại thời khắc này sinh ra siêu hùng hài nhi chỉ có một phần ngàn khả năng, nói cách khác 6 vạn năm. Lại tính cả siêu hùng thể sinh ra số lượng nhân tố. Tính không ra, căn bản là tính không ra. Nhưng nghĩ như vậy, lời lão học giả nói hình như cũng có phần đạo lý. Cố Bạch Thủy lại hỏi, 3.000 năm qua ngươi nghiên cứu thương thiên bá thể, có kết luận gì? Lão học giả trầm mặc hồi lâu, nói ra một câu như vậy. Thương thiên bá thể, chính là nhiễm sắc thể đen của giống đực tiên thiên dư thừa kia, bị dương khí nguyên thủy nhuộm thành tử huyết tôn quý, cho nên mới có thiên phú cường đại như vậy. Ta đã tìm kiếm khắp nơi trong mấy ngàn năm qua, tìm được rất nhiều nam đồng có siêu hùng thể, muốn thử xem có thể dùng thủ đoạn khác. Nhân tạo ra một thương thiên bá thể hậu thiên hay không? Chương 675, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 675. Cố Bạch Thủy nheo mắt, đoán được ý đồ của lão học giả, sau đó, dùng để đoạt xá. Âm tiếng sấm cuồn cuộn, ánh chớp chói mắt lóe lên. Lão học giả đứng trong bóng tối dày đặc, chậm rãi gật đầu. Thương thiên bá thể, sau khi đại thành có thể sánh ngang đại đế, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Thì ra là vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong tòa cổ bảo đen kịch tĩnh mịch, lão già và thanh niên ngồi trong đại sảnh ở tầng 1, cách một chiếc bàn dài trầm mặc không nói. Mà ở dưới lòng đất của tòa cổ bảo, nơi không ai có thể nhìn thấy, lại cất giấu vô số hang động. Trong hang động chất đống thi thể, tay chân đứt đoạn. Hơn nữa, những thi thể này phần lớn đều nhỏ bé non nớt, đều là thi hài của trẻ con chưa phát triển. Chúng là những vật thí nghiệm thất bại của lão học giả trong mấy ngàn năm qua, dưới tòa cổ bảo, là tội ác vượt xa cả luyện ngục. Cố Bạch Thủy chứng kiến tội ác, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ. Hắn lựa chọn một cách ôn hòa, cùng vị lão học giả ẩn cư này đàm đạo. Nam đồng, là dùng để thai nghén ra thương thiên bá thể. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, ánh mắt quỷ dị hỏi, vậy còn nữ đồng thì sao? Tại sao ta còn thấy rất nhiều thi thể của nữ đồng ở dưới kia? Người giải thích thế nào? Lão học giả nghe vậy khựng lại, trong đáy mắt ánh sáng và bóng tối đang xen hồi lâu, mới nói ra một câu. Chí dương tương đối có cực âm, nữ đồng cũng có giá trị, cực âm diện của thương thiên bá thể, cổ nguyệt thần thể. Cố Bạch Thủy gật đầu ra chiều đã hiểu, đã rõ những thi thể bé gái dưới lòng đất kia từ đâu mà có. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng là ngươi một tên súc sinh. Lão học giả không phản bác được, chỉ gượng cười một tiếng, cố gắng giãy giụa lần cuối. Hắn hỏi, ta còn có cơ hội không? Cơ hội sống sót. Cố Bạch Thủy nói, xem ngươi có thể cho ta cái gì, để mua mạng của ngươi. Công pháp. Bảo khí. Những thứ này đặt trước mặt trường sinh đệ tử, quả thật là có phần nực cười. Vì vậy, lão học giả lấy ra con bài duy nhất của mình. Trong núi thay biển xác, vật thí nghiệm thành công duy nhất còn sống sót. Một thiếu nữ. Một thiếu nữ áo vải, thân hình gầy guộc, nhìn qua tuổi tác còn nhỏ. Đây là thành phẩm duy nhất của ta trong 3.000 năm qua. Trong ánh mắt lão học giả lộ vẻ phức tạp, vừa bất lực lại vừa ẩn chứa khát khao sống sót. Hắn biết rõ bản thân không thể liều mạng với tên thanh niên nhìn qua có vẻ vô hại trước mặt. Hắn và đối phương đều là thánh nhân, nhưng khoảng cách giữa thánh nhân có thể rộng như vực sâu, ngăn cách bằng sự tuyệt vọng không cách nào vượt qua. Chỉ có từ bỏ tất cả, dốc hết những gì tích lũy cả đời, mới có hy vọng sống sót rời khỏi tòa cổ bảo này. Đúng vậy. Tòa cổ bảo này là nơi ẩn cư của lão học giả suốt mấy ngàn năm qua. Nhưng khi tên thanh niên nọ lật cửa sổ xông vào, câu đầu tiên hắn nói là, ta trưng dụng nơi này, người muốn chết thế nào? Lão học giả giận quá hóa cười, thử phản kháng một phen, cuối cùng vẫn phải thành thật ngồi xuống ghế, chấp nhận lời đề nghị của đối phương. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn thiếu nữ áo vải bước ra từ trong bóng tối. Rất gầy, gầy đến mức không đoán được tuổi. Da dẻ đen nhẽm. Gò má nhọn, tóc tai rối bời. Thoạt nhìn, tướng mạo thiếu nữ này không có gì nổi bật, nhưng khi ngươi nhìn vào mắt nàng, đối diện với ánh mắt ấy, sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ. Ánh trăng mờ ảo, vạn vật tĩnh lặng, linh hồn không ngừng rơi xuống, tan biến. Nàng có một đôi mắt rất đặc biệt, sâu trong con ngươi là những gợn sóng màu bạc nhạt, phân biệt rõ ràng với lòng trắng. Cổ nguyệt thần thể hậu thiên. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, hỏi lão học giả. Nàng tên gì? Chi Chi. Lão học giả khựng lại một chút, bổ sung, Chi trong khẩu Chi. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, không nói gì. Cái tên này rõ ràng không phải tên người, mà như tên của gia súc hay thú cưng không có tôn nghiêm. Lão học giả nhìn sắc mặt tên thanh niên, cho rằng hắn đã động lòng, bèn lên tinh thần nói, thể giống cái hoàn toàn trái ngược với thể siêu hùng, từ nhỏ tính cách và tâm lý của các nàng đã dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu, dẫn đến nhân cách lệch lạc. Có khả năng uống nắng và nô tính rất cao. Biểu hiện cụ thể là quan niệm đạo đức luân lý mờ nhạt, hành vi phóng đãng hoặc thô lỗ, dễ hình thành chướng ngại tinh thần. Cố Bạch Thủy vẫn không có phản ứng gì, hắn vẫn nhìn nàng, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc của con người trong đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ kia. Nhưng bất kể là sợ hãi run rẩy hay căm hận mờ mịt, đều không có. Chương 676, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 676 thiếu nữ áo vải như một tờ giấy trắng mỏng manh, vẻ ngoài sạch sẽ không tì vết, nhưng nội tâm đã sớm tan nát, không còn khả năng tự suy nghĩ. Nói đơn giản hơn đi. Cố Bạch Thủy nheo mắt, che giấu một tia khác thường trong mắt, hắn dường như đã chú ý đến một điều thú vị nào đó. Lão học giả hoàn toàn không hay biết, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói ra tất cả, tâm lý của nàng cực kỳ yếu đuối, rất dễ bồi dưỡng nô tính, dễ dàng sai khiến. Đồng thời, cổ nguyệt thần thể cũng là một loại thể chất có tốc độ tu hành cực nhanh, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, nàng có thể tu hành đến thánh nhân trong thời gian cực ngắn. Không có bình cảnh, hơn nữa thánh nhân vương kiếp cũng nhạt nhẽo như nước, vượt qua dễ dàng. Cho nên, bất kể dùng nàng làm lô đỉnh tu hành, hay tay sai nô bộc, đều là khuôn mẫu hoàn mỹ nhất trên đời. Cố Bạch Thủy trầm tư hồi lâu, sau đó lại tập trung vào lão học giả. Lão học giả rất tinh ý, nhanh chóng lấy ra một ngọc bội hình người màu đỏ máu từ trong tay áo, khẽ lay trước mắt thiếu nữ áo vải. Con ngươi dao động, thiếu nữ ngẩng đầu lên một cách mờ mịt, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi và lấy lòng. Lão! Lão gia! Lão học giả gật đầu, trong lòng vừa đắc ý với kiệt tác mà mình đã mất nhiều năm mới hoàn thành, lại vừa tiếc nuối vì sắp phải mất đi nó. Nha đầu này là vật phẩm do một tay hắn dạy dỗ, từ nhỏ tính cách đã mềm yếu nhát gan, nô tính tận xương. Cho dù sau này có trở thành thánh nhân vương, dưới sự áp chế của huyết hồn ngọc khí, nàng cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ ý định phản nghịch nào. Chỉ cần trong lòng có một chút ý nghĩ khác, huyết hồn ngọc bội sẽ thể hiện ra ý nghĩ trong lòng nàng. Bóp nát ngọc bội, nha đầu này cũng sẽ hồn phi phách tán, không còn đường sống. Nếu không phải vì bảo toàn tính mạng, hắn thật sự không nỡ giao thứ tốt có tiềm lực vô hạn như vậy vào tay người khác. Từ hôm nay trở đi, người chính là nô lệ của vị đạo hữu này. Lão học giả đặt huyết hồn ngọc khí lên bàn, sau đó đẩy về phía Cố Bạch Thủy đối diện. Đạo hữu bảo ngươi sống thì ngươi được sống, đạo hữu bảo ngươi chết thì ngươi phải chết, từ nay về sau ta và ngươi không còn liên quan, nghe rõ chưa? Giọng nói của lão học giả vang vọng bên tai. Thiếu nữ áo vải ngơ ngác đứng yên, dường như phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa của những lời này. Nàng lúng cuống xoa xoa hai tay, khó khăn gật đầu, vâng. Lão gia. Đều nghe lão gia. Cố Bạch Thủy nhìn huyết hồn ngọc khí trước mặt, có thể cảm nhận rõ ràng tình huống bên trong ngọc khí. Lão học giả đã tách một hồn một phách trong ba hồn bảy phách của thiếu nữ kia vào trong ngọc khí, có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của nàng. Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu cười nói, nhưng ta không cần nô lệ một cảm giác nguy hiểm giữa sự sống và cái chết lập tức ập đến trong thức hải của lão học giả. Lão học giả sắc mặt trắng bệch, vừa định phản ứng, lại phát hiện bóng lưng thiếu nữ áo vải đã chắn trước mặt mình. Nàng run rẩy, môi mấp máy không phát ra tiếng, nhưng nô tính của thân thể vẫn thúc đẩy nàng chắn trước mặt lão học giả. Ngu trung, cũng là nô tính đã ăn sâu vào linh hồn. Cố Bạch Thủy vỗ tay tán thưởng, không ai biết hắn đang tán thưởng điều gì. Hắn lại cười nói, nhưng ta còn chưa thu nhận đồ đệ, ta thấy ngươi và ta cũng coi như có duyên, hôm nay liền bái sư đi. Lão học giả phản ứng cực nhanh, trong mắt thoáng lộ vẻ vui mừng khi thoát chết trong gang tấc. Hắn vỗ nhẹ lên bờ vai gầy yếu của thiếu nữ áo vải, đẩy nàng đến trước mặt Cố Bạch Thủy, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh lão. Còn không mau bái sư dập đầu. Đúng là ngươi thứ cẩu vật may mắn. Thiếu nữ áo vải ngơ ngác, nhưng nghe thấy tiếng quát của lão học giả phía sau, run rẩy rụt cổ lại, lập tức nằm rạp xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh. Rất dùng sức, đập vỡ cả sàn nhà và trán, giọng nói run rẩy không ngừng, sư. Sư phụ. Cố Bạch Thủy ánh mắt thâm thúy cười một cái, không ngăn cản động tác của thiếu nữ. Lão học giả cố nặn ra nụ cười, nói, chúc mừng đạo hữu nhận được đồ đệ, vậy ngài xem ta. Xóa bỏ tất cả. Cố Bạch Thủy trả lời rất dứt khoát, vẻ mặt chân thành, trong thời khắc đáng mừng như vậy, đương nhiên ta không thể phản bội ước định, ra tay với đạo hữu. Đạo hữu tặng ta một đồ đệ tốt như vậy, ta lại lấy oán báo ân, vậy còn là người à? Nói quá lời. Đạo hữu nói quá lời, vậy lão hữu xin cáo từ. Lão học giả quả thực không ngờ mình có thể thoát chết, vội vàng đứng dậy, định nhân cơ hội này rời khỏi hang ổ của mình. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Cố Bạch Thủy nói với thiếu nữ áo vải, chương 677, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 677 đồ đệ à, hôm nay ngươi nhập môn, sư phụ nên tặng ngươi một món lễ vật, ngươi có muốn thứ gì không? Cố Bạch Thủy cười nhạt. Thiếu nữ áo vải rung lên, vội vàng lắc đầu, không. Không có, sư phụ, ta không muốn gì cả. Người một nhà, đừng khách khí. Cố Bạch Thủy có thâm ý khác, khẽ động chân trái, đá ra một vật tròn vo đẫm máu từ trong bóng tối dưới bàn. Thiếu nữ áo vải giật mình kinh hãi, nhưng khi nhìn rõ vật kia là gì, nàng lại lập tức đứng sững tại chỗ. Màu sắc sâu trong con ngươi của nàng, từ mờ mịt đục ngầu, dần dần ngưng tụ lại. Đó là một cái đầu của quái vật lông đỏ. Lông đỏ của lão học giả, thiếu nữ áo vải rất quen thuộc. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười ôn hòa nghiêm túc của sư phụ. Đồ đệ, qua vài ngày nữa, người sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Màn đêm dày đặc, mưa to như trút nước. Lão học giả vừa đi tới cửa liền dừng bước, thân thể cứng đờ tại chỗ. Bởi vì hắn nghe thấy một giọng nói của thiếu nữ. Rất rõ ràng, rất nhẹ nhàng, như cơn gió lạnh trong đêm mưa, từ dưới vực sâu truyền đến. Sư phụ! Ta rất muốn lão già kia chết, rất muốn. Rút da lột gân, nghiền xương thành tro, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cố Bạch Thủy mỉm cười. Bởi vì con ngươi của thiếu nữ áo vải rất sáng, rất chân thành, sâu trong con ngươi ẩn chứa một linh hồn cô độc đã chịu đủ mọi tra tấn đau khổ, nhẫn nhịn suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Hắn nói, rút da lột gân quá tàn nhẫn, đồ đệ. Nhưng, chuyện nghiền xương thành tro này, sư phụ rất am hiểu. Trời cao nổi giận, lôi trì nghiêng ngã đổ xuống, biển sấm sét vô biên vô tận trút xuống đỉnh đầu một lão già, từ xương sọ bắt đầu vỡ nát, nhấn chìm tất cả. Đây là bài học đầu tiên sư phụ giao cho ngươi, làm người kỳ thực cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tòa cổ bảo bị biển sấm sét vô biên bao phủ, lão học giả bị vạn quân lôi đình nghiền nát xương sọ, tan xương nát thịt. Ngoài cửa sổ mưa sa gió di dật, chớp lóe sáng như ban ngày. Cố Bạch Thủy vẫn tựa lưng vào ghế gỗ trước bàn, trong lòng bàn tay vân vê một phương nghiêng mực màu vàng trắng. Điều này ngươi cần phải ghi nhớ, ti tiện vô sĩ không có gì đáng hổ thẹn, bội ước cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi thắng, ắt sẽ có vô số lý do và phương cách để bóp méo sự thật, vẽ nên một câu chuyện hoàn mỹ như ý muốn. Lịch sử xưa nay đều do kẻ thắng tùy ý theo dệt, kẻ bại trận thì trắng tay. Thiếu nữ áo vải gật đầu, nơi sâu thẳm trong con ngươi trắng bạc nổi lên từng trận sóng gợn. Tuổi nàng còn nhỏ, dù chịu bao đầy đọa và nô dịch, nhưng đối với những mưu mô xảo quyệt và lòng người hiểm ác nơi thế gian, vẫn còn thiếu vài phần lanh lợi để đề phòng. Thật trùng hợp, chi mạch người gác mộ đều rất giỏi những thứ này. Cố Bạch Thủy cần phải nhắc nhở nữ đồ đệ này của mình, truyền thụ chút ít truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của Trường Sinh đệ tử. Sư phụ không hề đùa cợt với ngươi, mà rất nghiêm túc. Nếu ngươi biết được những vị sư bá trưởng bối trong mạch chúng ta đều là hạng người gì, ngươi sẽ hiểu những điều sư phụ nói đều là kinh nghiệm thực tế, không hề khoa trương chút nào. Cố Bạch Thủy khẽ cười, khuyên nhủ, sau này nếu có ra ngoài, nhất định phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là khi gặp phải người cùng một nhà. Ánh nến lay lắc, xung quanh tòa cổ bảo hẻo lánh cũng dần trở nên tĩnh lặng. Bên cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách, tiếng sấm trầm mặc trong mây đen, thu liễm mọi tung tích. Người tên là Chi Chi? Không có tên gốc à? Thiếu nữ ngẫm nghĩ, do dự đáp, không nhớ rõ. Chi Chi nghe không giống tên người, chi bằng đổi tên khác đi. Thiếu nữ gầy gò khẽ gật đầu, nghe theo sư phụ. Vậy ngươi có ý tưởng gì không? Không có ý tưởng gì. Cố Bạch Thủy thoáng suy nghĩ, nghĩ ra một chữ, chỉ, một chỉ, chữ này không tệ. Ngươi muốn họ gì? Thiếu nữ không có chủ ý, ngẩng mặt lên, hỏi, vậy sư phụ họ gì? Ta họ Cố, ngươi không phải con gái ta, không cần theo họ ta. Cố Bạch Thủy lắc đầu, dường như không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào vấn đề này. Hay là họ Diệp đi, dễ nhớ hơn một chút. Diệp chỉ, Diệp chỉ. Thiếu nữ lẩm bẩm, không tỏ vẻ phản đối. Nàng chỉ cảm thấy cái tên này quá mức trong sáng, không phù hợp với dáng vẻ đen gầy của mình. Tu sĩ muốn có dáng vẻ thế nào là do tự mình quyết định, chỉ cần cảnh giới cao hơn một chút, giới tính cũng có thể biến hóa. Cố Bạch Thủy nhìn ra tâm tư của nàng, bình thản nói, ngươi là Cổ Nguyệt thần thể, cứ theo trình tự tu hành, ắt sẽ thay đổi hình dáng. Diệp chỉ chấp nhận cái tên mà sư phụ đặt cho. Những lời tương tự, nàng cũng từng nghe lão học giả nói qua. Chương 678, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 678 nhưng thường thì sau đó sẽ có thêm một câu, thượng cổ nguyệt thần điển để tu hành cổ nguyệt thần thể đã sớm thất truyền, nếu không nha đầu chết tiệt nhà ngươi đã chẳng tu hành chậm chạp đến thế. Thể chất đặc biệt cần phải kết hợp với công pháp đặc biệt, mới có thể phát huy tối đa thiên phú. Lão học giả chỉ là một thánh nhân cố gắng sống sót mà thôi, không có năng lực đi khắp nơi tìm kiếm nguyệt thần điển đã mất, cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Giờ thì lão già đó đã chết, Diệp chỉ đến lúc này vẫn còn có phần hoảng hốt, trong đầu tràn ngập một cảm giác không chân thực. Hơn nữa, nàng không dám chắc, vị sư phụ mà mình gặp được này, liệu có phải là lão gia tiếp theo hay không? Ngược lại, suy nghĩ của Cố Bạch Thủy đơn giản hơn nhiều. Hắn không thiếu nô lệ, càng không thiếu đồ để vướng chân. Nếu hôm nay Diệp chỉ bước ra từ tòa cổ bảo, sở hữu bất kỳ loại thể chất nào khác ngoài cổ nguyệt thần thể, Cố Bạch Thủy sẽ không mảy may có ý định thu đồ đệ. Hỗn độn thể không ngoại lệ. Nhưng may mắn thay, Diệp chỉ là cổ nguyệt thần thể, nàng đã gặp được cơ duyên lớn lao và mộng ảo nhất trong đời. Rào rào rào rào, Cố Bạch Thủy lấy ra hai chiếc túi vải màu nâu không có gì đặc biệt, rồi đổ lên mặt bàn. Trong túi vải đựng rất nhiều chiếc nhẫn đủ màu sắc, lấp lánh ánh sáng. Nói chính xác, là những chiếc nhẫn trữ vật của thánh nhân mà hắn thu thập được ở khắp nhân cảnh. Những lão thánh nhân kia đều đã chết, di sản của người chết vứt bỏ thì cũng lãng phí, Cố Bạch Thủy liền giúp người chết thu dọn một chút. Một nửa đựng binh khí công pháp, một nửa đựng linh đan diệu dược và tiên thảo linh thạch. Cố Bạch Thủy chọn ra hai chiếc nhẫn màu xanh lục và màu vàng, rồi đưa cho Diệp Chỉ đang ngơ ngác. Diệp Chỉ vội vàng đưa đôi tay gầy guộc ra, cùng kính nhận lấy. Sư phụ, đây là đồ ăn và đồ dùng. Cố Bạch Thủy đáp rất thản nhiên, như thể vừa ném ra hai túi đậu tương vậy. Nhưng trên thực tế, hai chiếc nhẫn trữ vật này chứa đầy ắp những thứ đủ khiến bất kỳ tu sĩ cảnh giới thánh nhân nào cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Ngươi phải dùng tài nguyên trong này để tu hành nhanh chóng, cố gắng trong vòng 3 năm từ tiên đài tu hành đến thánh nhân. Tất nhiên, một năm thì càng tốt. Diệp Chỉ ngẩn người, lập tức cảm thấy hai chiếc nhẫn trong tay trở nên nặng trĩu và nóng bỏng. Sư phụ. Diệp Chỉ lắp bắp nói, ta tu hành không nhanh được như vậy, người kia nói hậu thiên cổ nguyệt thần thể có khiếm khuyết rất nghiêm trọng, khi đốt thần hỏa, thân thể không thể giữ linh lực được lâu. Cổ nguyệt thần thể có khiếm khuyết, mỗi lần tu hành đều rất tốn thời gian và vất vả. Hơn nữa, điều khó chịu đựng nhất là đan điền của nàng như một cái phảo không đáy, dù có cố gắng thế nào, linh lực vừa cạn kiệt, nàng lại trở về như người bình thường. Khi nói những lời này, ngón tay nàng siết chặt vạt áo, sâu trong con ngươi cũng bất giác run rẩy. Bởi vì nàng rất sợ, di chứng nghiêm trọng như vậy sẽ khiến sư phụ thất vọng, rồi trút giận lên người nàng. Nhưng điều bất ngờ là, Cố Bạch Thủy không hề ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ vẻ đã hiểu rõ. Người tu hành bao lâu rồi? Tính cả thời gian, cũng phải mười mấy năm. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, quan sát kỹ đan điền của Diệp Chỉ. Chỉ dùng thứ công pháp rách nát này. Từng chút một mà lên được tiên đài. Diệp Chỉ khẽ đáp, vâng. Vậy sau này đừng lãng phí thời gian như thế nữa. Ta có một quyển công pháp thích hợp với ngươi, thích hợp cho cổ nguyệt thần thể tu hành. Cố Bạch Thủy xuề tay phải ra, lật bàn tay, từ hư không lấy ra một hộp ngọc tỏa ra hơi lạnh. Trong hộp ngọc này đựng một cuốn điển tịch cổ xưa rất dày, cổ nguyệt thần điển. Hơn nữa, cổ nguyệt thần điển trong hộp là phiên bản cổ xưa nhất trên đại lục. Trước khi đến tòa cổ bảo dưới chân, Cố Bạch Thủy đã lang thang ở nhân cảnh hơn một năm. Một năm này hắn sống rất phong phú, giết người phóng hỏa trừ bạo an dân, cướp của giết người vì dân trừ hại. Cũng trong một lần trừ bạo an dân, hắn đã đoạt được cuốn thần điển này từ tay một lão bà trốn trong hang động vạn trượng giữa trời băng tuyết. Cố Bạch Thủy vốn không quá để tâm đến cuốn sách này, nhưng trên đời luôn có những sự trùng hợp khó lý giải, khiến hắn gặp được một thiếu nữ trong tòa cổ bảo hẻo lánh này. Nàng đối với Cố Bạch Thủy kẻ không có lợi thì không dậy sớm mà nói, có tác dụng gì chứ? Sâu trong cấm khu, có một tòa nguyệt thần mộ. Trong nguyệt thần mộ, có thể có một món đế binh. Cố Bạch Thủy đem đồ vật trong tay giao cho Diệp Chỉ. Ngoài hai chiếc nhẫn trữ vật và một cái hộp, còn có một thanh kiếm mỏng màu u lam. Pháp khí thượng cổ của thần tú đạo tràng ở thành Trường An đã không còn thích hợp với Cố Bạch Thủy hiện giờ. Chương 679, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 679, Diệp Chỉ ôm một đống đồ lớn, ngơ ngác mờ mịt nhìn Cố Bạch Thủy. Nàng không hiểu, sư phụ vừa mới bái tại sao đột nhiên lại tặng cho mình nhiều đồ vật trân quý như vậy. Hắn đối với nàng dường như quá tốt. Tốt đến mức không có đạo lý, tốt đến mức khiến người ta bất an. Khiến nàng sợ hãi. Sâu trong con ngươi màu trắng bạc, lóe lên cảm xúc bất an. Cố Bạch Thủy khẽ cười. Diệp Chỉ lại không biết vì sao, trong khoảnh khắc này cảm thấy sợ hãi phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Nàng sợ sư phụ, so với ông lão chết ở ngoài cửa còn sợ hơn nhiều. Trong tòa cổ bảo này, Diệp Chỉ có thể che giấu cảm xúc của mình, đè nén bản năng linh hồn, để lừa gạt lão học giả tuổi xế chiều mắt mờ kia. Nhưng trước mặt vị sư phụ trẻ tuổi này, Diệp Chỉ như một đứa trẻ sơ sinh trần truồng, bị nhìn thấu tận nơi tăm tối nhất trong lòng. Ngươi không cần sợ. Cố Bạch Thủy nhướng mày, dùng lời lẽ tự nhiên an ủi nữ đồ để đột nhiên sợ hãi. Hắn nói, ngươi không cần sợ. Sư phụ không phải người tốt lành gì. Hả? Diệp Chỉ ngẩn người, lại nghe thấy sư phụ nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng ta không đến mức có ý đồ gì với một tiểu nha đầu như ngươi, đây là một loại đầu tư công khai. Ta cung dưỡng ngươi 3 năm, giúp ngươi thành thánh, cũng có thể là thánh nhân vương, chờ ngươi trưởng thành đến một cảnh giới nhất định, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, tìm một món đồ. Chuyện sau đó, tạm thời ta chưa nghĩ tới. Diệp chỉ cúi đầu, im lặng không nói. Nàng hiểu rõ tình cảnh và thể chất của mình, nên chưa bao giờ hy vọng xa vời về thứ gọi là tự do. Một hồn một phách bị tách rời, phong ấn trong huyết hồn ngọc khí. Vận mệnh của nàng chỉ có thể mặc người chém giết, không thành chuẩn đế vĩnh viễn không có tư cách ảo tưởng phản kháng. Rắc một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên từ trên bàn. Diệp chỉ khựng lại, chậm rãi cứng ngắc ngẩng đầu, trong mắt là vẻ kinh ngạc và mờ mịt không thể hiểu nổi. Huyết hồn ngọc khí lão học giả đặt trên bàn trước mặt Cố Bạch Thủy. Vỡ rồi. Một hồn một phách trở về trong thân thể chủ nhân. Cố Bạch Thủy thu tay lại, chậm rãi đứng dậy. Thứ này, chất lượng bình thường ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, trong cổ bảo ánh nến lay động. Diệp chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngơ ngác nhìn sư phụ. Vị sư phụ trẻ tuổi cũng nghiêm túc ôn hòa giảng cho nàng một đoạn đạo lý về tín nhiệm. Giữa sư đồ, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Sư phụ tin tưởng đồ đệ ngươi sẽ không phản bội, đương nhiên không cần những thủ đoạn bị ổi vô nhân tính này. Cho nên đồ đệ ngươi cũng phải tin tưởng sư phụ. Cố Bạch Thủy mỉm cười ôn hòa chân thành, giọng nói nhẹ nhàng, át đi tiếng mưa gió. Ngươi phải tin tưởng. Cho dù ngươi tu hành đến cảnh giới đại đế, một ngày nào đó phản bội sư phụ cũng có bản lĩnh, mang đồ để ngươi trở về tòa cổ bảo này. Đây mới là quan hệ sư đồ tiêu chuẩn, lành mạnh trong lòng Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ở lại trong tòa cổ bảo hẻo lánh này. Hắn đốt sạch hàng vạn thi cốt trong hang động dưới lòng đất, tụng công đức kim cương kinh, siêu độ những anh linh vong hồn tàn khuyết. Trong tòa cổ bảo trống trải chỉ còn lại 2 thầy trò. Diệp chỉ bắt đầu chuyên cần tu hành cổ nguyệt thần điển, dưới sự hỗ trợ tài nguyên tiêu xài vô độ của sư phụ, tốc độ tu hành của nàng chỉ có thể hình dung bằng một ngày ngàn dặm. Cổ nguyệt thần thể vốn là thể chất cùng loại với thương thiên bá thể, tiêu hao tài nguyên có thể nói là vô đáy. Nhưng chỉ cần có công pháp và tài nguyên, tốc độ tu hành cũng nghịch thiên đến đáng sợ. Cố Bạch Thủy lại không quá để ý đến việc tu hành của Diệp Chỉ. Diệp Chỉ ngày thường hầu như không nhìn thấy bóng dáng sư phụ. Cố Bạch Thủy nhốt mình trong hang động dưới lòng đất, chuyên tâm tu hành 2 bộ công pháp Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển. Hắn nuốt từng khối thịt của bàn cổ dược, cho thân thể đói khát của mình ăn no. Mỗi khi tu xong Huyết Nhục Điển một chuyển, miệng mọc đầy lỗ, Cố Bạch Thủy sẽ chuyển sang tu luyện Trường Sinh Thư, xóa bỏ di chứng bạo động của Huyết Nhục Điển. Sau đó lại một lần bạo thực. Cứ như vậy, Cố Bạch Thủy dần dần đẩy việc tu hành Huyết Nhục Điển đến cảnh giới đại thành. Việc tu hành Trường Sinh Thư cũng rất thuận lợi, sánh ngang với Huyết Nhục Điển. Thời gian 3 tháng thoáng qua, thời gian đã tới gần cuối thu năm Giáp Tý. Diệp Chỉ đã tu xong tiên đài, nhen nhóm thần hỏa, thậm chí sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà Cố Bạch Thủy cũng hao hết khối thịt bàn cổ dược cuối cùng. Việc tu hành Huyết Nhục Điển không đạt tới Bảo Hòa Đại Thành như dự kiến, còn kém một chút. Kỳ lạ là, hắn không như Mộng Tinh Hà nói, nhận thấy xung đột khi tu hành đồng thời Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển. Chương 680, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 680, tất cả đều thuận lợi tự nhiên, nước chảy thành sông, như 2 bộ công pháp hoàn toàn bổ sung cho nhau. Cố Bạch Thủy bước vào đỉnh phong cảnh giới thánh nhân, khí tức toàn thân nội liễm, viên mãn sung túc, trong con ngươi ẩn chứa tinh mang. Hắn ăn hết tất cả các khối thịt của bàn cổ dược, không động đến tứ chi tai ếch. Trộn lẫn 2 loại sinh linh tai ếch, Cố Bạch Thủy vẫn còn cố kỵ, không muốn mạo hiểm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cố Bạch Thủy rời khỏi lòng đất, lập một kế hoạch ngắn hạn, đi hoàn thiện vị trí cuối cùng còn trống trong miếu thánh nhân của mình. Đồ Bách Thánh Dĩ Thành Vương, chỉ còn lại duy nhất một con cá lọt lưới. Lại là một con cá rất khó tìm. Sư phụ, người muốn ra ngoài à? Diệp Chỉ nhìn thấy Cố Bạch Thủy, ngẩng mặt lên hỏi. Ừ, sẽ không mất nhiều thời gian, người cứ an tâm tu hành. Cố Bạch Thủy đáp, sau đó rời khỏi cổ bảo. Hắn không quá coi trọng chuyến đi này, để phòng ngừa bất trắc, còn mang theo Đế Liễu Lôi Trì bên mình. Cho dù không dùng đế binh, với tu vi và trạng thái đỉnh phong thánh nhân cảnh hiện tại của Cố Bạch Thủy, cũng đủ để vào chốn không người trong đám thánh nhân cùng cảnh giới, thực sự vô địch. Ngoại lệ duy nhất là lão thánh nhân cuối cùng còn lại ở thành Lạc Dương mấy năm trước đột phá đến thánh nhân vương cảnh, có lẽ mới miễn cưỡng có thể chiến một trận với Cố Bạch Thủy. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy tính sai. bởi vì thánh nhân thần bí cuối cùng còn lại kia, đến từ Miếu Đường. Một cuộc truy sát và phản công kéo dài nửa năm, liên tiếp xảy ra ở khắp nhân cảnh. Cho đến cuối cùng, mấy bóng người đuổi tới chân trời góc biển, một phương lôi trì màu vàng trắng từ trên trời đổ xuống, bị một kiện đế binh thần bí khác chặn lại. Cố Bạch Thủy bộc phát chiến lực kinh khủng chưa từng có, ba đạo tiên khí lưu chuyển, cả người đẫm máu chiến đấu, mới miễn cưỡng chém được đầu của thánh nhân Miếu Đường cuối cùng, dưới sự giáp công của mấy thánh nhân vương Miếu Đường đột nhiên xuất hiện. Hắn xách đầu lâu bỏ chạy. Cuối năm Quý Hợi, tuyết lớn bay lả tả. Vô số đạo lưu quang kinh hồng từ ngoài tinh không xa xôi, đạp tuyết mà về. Những luồng lưu quang này khí tức hùng hồn, mơ hồ có thể thấy hình dáng từng người mặc chiến giáp hoặc áo bào rách nát. Như thần minh vượt qua tinh không, trở về cố hương. Tinh không rực rỡ, những tù nhân bị trục xuất đã trở về. Cùng lúc đó, bên ngoài cấm khu đại đế, có sương mù đế tức lay động. Một bàn tay thò ra khỏi màn sương xám xịt, một đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía tinh không, trong con ngươi thẳng đứng thoáng qua một tia lạnh lão. 10 ngày trước sư phụ trở về, trên người mang thương tích, tay xách theo một thủ cấp. Từ biểu tình của sư phụ, xem ra thương thế không nghiêm trọng. Nhưng sư phụ chỉ điều dưỡng trong hang động dưới đất một đêm, sau đó rời khỏi cổ bảo, quanh quẩn trong phạm vi vạn dặm gần đó 10 mấy vòng. Sư phụ dường như đang bày trận, một trận đồ rất lớn, dùng rất nhiều pháp khí, bao phủ phạm vi vạn dặm, ngăn cách với bên ngoài. Khoảnh khắc trận pháp hoàn thành, tất cả lưu quang và kết giới trên không trung đều biến mất, tan vào không khí, không lưu lại chút dấu vết nào. Sau đó, trời lại bắt đầu mưa. Sư phụ ném một vật vào trong mây đen, mưa và sấm sét không ngừng. Sư phụ cũng biến mất. Diệp chỉ khắc nét cuối cùng lên ống trúc. Nhìn mưa to liên miên bên ngoài cổ bảo, khẽ thở dài. Đồng tử màu bạc trắng lặng lẽ lóe lên, phản chiếu màn mưa lớn ngoài cửa sổ. Diệp chỉ không biết sư phụ đang làm gì, mấy ngày trước nàng đột phá thần hỏa, bước vào cảnh giới tiếp theo, sư phụ không xuất hiện, chỉ có 2 chiếc trữ vật giới mới từ trên không trung rơi xuống. Tu hành, vẫn là tu hành, Diệp chỉ ngoài tu hành ra không có việc gì khác để làm. Thiếu nữ mặc bố y đứng dậy, men theo thềm đá dưới chân. Đi vào trong màn mưa lớn ngoài cổ bảo. Nước mưa không hề rơi trên vai nàng. Một luồng hàn khí trong suốt ngưng kết thành sương, đem nước mưa ngưng tụ thành một chiếc ô băng mỏng, che trên đỉnh đầu Diệp Chỉ. Dưới ô, thiếu nữ vốn đen gầy khô héo đã sớm thay đổi diện mạo. Ánh mắt trong trẻo, làn da trắng nõn, trong mái tóc đen dài thấp thoáng ánh sáng xanh lam nhạt. Diệp Chỉ tự như hàng nguyệt thần nữ đi lại chốn nhân gian, ngũ quan dần lột xác theo hướng tinh xảo hoàn mỹ. Cổ nguyệt thần thể các đời đều như vậy, khi các nàng bước lên con đường tu hành, thân thể sẽ tự diễn hóa thành sinh vật giống cái hoàn mỹ nhất, hay nói cách khác là nữ tử độc nhất vô nhị. Cổ nguyệt thần thể rất kén chọn, túi da của mình cũng phải là tốt nhất. So sánh ra, thường thiên bá thể các đời tướng mạo lại rất tùy tiện. Dưới lòng đất cổ bảo, vực sâu vạn trượng. Từng hang động trống rỗng tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị chói mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.